Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 082. Sư phụ có việc, đệ tử làm thay. Thiên ngoại tâm hỏa lô bên trong. Bất động minh vương nổ hỏa cùng lò luyện đan tâm hỏa đồng thời cháy hừng hực. Lâm Phong cẩn thận địa khống chế cháy lực mạnh yếu. Chờ các loại canh giờ đến. Pháp lực một dẫn. Liền đem bất động minh vương nổ hỏa thu hồi. Bất động minh vương nổ hỏa vừa biến mất, lò luyện đan tâm hỏa cũng trong nháy mắt tùy theo tắt. Lò luyện đan mở ra. Nhất thời một trận đàn hương xông vào mũi. Lô bên trong màu vàng Phật quang phun trào. Màu xám trắng lô hôi bên trong. Lặng lặng bày đầy đủ tám lớn chừng bằng trái long nhãn màu đỏ đan dược. Trong phòng, thầy trò năm người đồng thời khịt khịt mũi. Chỉ là nghe thấy được này cố mùi thuốc, liền cảm thấy toàn thân thư thái. Tiêu Diễm một cái mùi thuốc hút vào, bị bản thân pháp lực linh khí bao bọc ở trong người đi một vòng. Trên người bị thương địa phương lại có một luồng ngứa ngáy cảm giác. Thương thế tựa hồ cũng đang dần dần khép lại. Thành công rồi, Lâm Phong yên lòng. Lôi mơ đại hoàn đan, xác chết di động, thịt bạch cốt, trị liệu thân thể tổn thương có hiệu quả. Quả nhiên danh bất hư truyền. Tiêu Diễm ăn vào một viên lôi mơ đại hoàn đan, liền để tâm vận chuyển pháp lực hóa giải, dẫn sắt dược lực trị liệu bản thân thương thế. Lâm Phong thấy Tiêu Diễm dần dần đạt đến trạng thái nhập định, đan dược đã bắt đầu phát huy liệu hiệu, liền yên lòng. Hắn quay đầu hướng Tiểu Bất Điểm hỏi. Ngươi đại sư huyên chiếm được chuôi này hắc thiết cử kiếm đâu? Đem ra sư phụ nhìn. Tiểu Bất Điểm phùng trên hắc thiết cử kiếm. Lâm Phong nắm lấy chuôi kiếm. Nhất thời cảm thấy tay bên trong chìm xuống. Lâm Phong âm thầm kinh ngạc. Cái gì vật liệu chế thành? Dĩ nhiên nặng như vậy. Tưởng gì hơn chính là hắc thiết cử kiếm tới tay, Lâm Phong một thân pháp lực vận chuyển trở nên vướng víu lên. Lâm Phong âm thầm lấy làm kỳ. Quả nhiên có chút môn đạo. Suy nghĩ một chút, phân ra một tia thần thức thử nghiệm thăm dò hắc thiết cử kiếm. Vào mắt nơi là đen kịt một màu, hư không yên tĩnh không hề có một tiếng động, nhưng cũng khiến người ta run sợ. Một luồng không hề có một tiếng động đại sợ hãi. Kinh hãi quý tràn ngập Lâm Phong não hải. Phảng phất thân ở tầng thấp nhất u minh luyện ngục, ầm, trong tầm mắt. Hoàn toàn bị màu tím lam biển lửa lấp kín. Đột nhiên xuất hiện lam tử ma hỏa dường như một cách bị thức tỉnh khoáng thế bảo quân. Phát sinh khủng bố gào thét. Tư không đang bị xé sách thành từng khối mảnh vỡ. Không khí thật giống đang không ngừng run. Phát sinh bùm bùm nổ tung thanh. Ngọn lửa màu tím cháy hừng hực, lói lên màu u lam không rõ ánh sáng, ẩn chứa trong đó một cái cực kỳ cường hãn ý chí, vô tình giết chóc, đem xung quanh hết thảy sinh mệnh triệt để phá hủy ý chí. Trong biển lửa lam quang lấp lóe, mơ hồ có bốn cái quang chữ hiện lên nhảy lên. Tà hoàng bá kiếm. Có như vậy trong nháy mắt, Lâm Phong thậm chí cảm giác được chính mình tư duy đã triệt để dừng lại. Màu tím ma hỏa rít gào gào thét đem hắn vọt tới. Không chỉ là này một tia thần thức, mà là phải đem Lâm Phong cả người đều hủy diệt thôn phệ. Lâm Phong cả kinh, liền vội vàng đem thần thức pháp lực thu lại rồi. Mở mắt ra, nắm trong tay hắc thiết cử kiếm một bộ bình thường không có gì lạ dáng dấp. Phảng phất trước đó khủng bố cảnh tượng đều chỉ là ảo giác. Ngọn lửa màu tím lam, tà hoàng bá kiếm. Ngọn lửa màu tím lam. Lâm Phong ở hệ thống bên trong tuần tra chốc lát, sau đó không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, quay đầu nhìn về phía còn đang nhập định tiêu hóa lôi mơ đại hoàn đan dược lực Tiêu Diễm. Tên tiểu tử này thật không hổ là chân mệnh thiên tử cấp bậc tiểu ngưu. U Minh Tà Hoàng đứng hàng trong thiên địa bảy đại chân hỏa, nhiên tử U Minh luyện ngục Tà Hoàng chân hỏa, bá đạo vô biên. Bảy đại chân hỏa, ngoại trừ hỏa lực mãnh liệt vô cùng vô tận ở ngoài, còn mỗi người có thần kỳ diệu dụng. Nhưng nếu như đơn thuần khá là lực phá hoại, U Minh Tà Hoàng có thể nói vạn hỏa chi vương. Liền cách khác sáu đại chân hỏa đều muốn nhượng bộ lui binh. Đây là hủy thiên diệt địa chí tôn ma hỏa. liền thiên địa đại đạo đều phải vì thế mà kiêng kỵ, đem trấn áp ở chín u minh ngục tầng thấp nhất, dễ dàng không được hiện thế. Lâm Phong gơ gơ đầu của chính mình, trong lòng cười khổ. Khá lắm, này chỉ sợ là Tiêu Diễm số mệnh an bài bản mệnh bảo vật đi. Vì lẽ đó ta mới nói, ta cũng muốn bị người tới cửa tử hôn a. Chờ đến Tiêu Diễm tiêu hóa hoàn toàn bộ dược lực, từ trạng thái nhập định bên trong tỉnh lại, Lâm Phong đem Tà Hoàng bá kiếm giao cho hắn, cũng đem U Minh Tà Hoàng tin tức cùng nhau báo cho. Tiêu Diễm nghe xong trợn mắt ngoác mồm. Chu Dịch chờ các loại ba người cũng đều nhích to miệng, ngơ ngác nhìn trong tay Tiêu Diễm bên ngoài tổng kình, không một chút nào bắt mắt hắc thiết cử kiếm. Ha ha, lần này phát đạt rồi. Phản ứng lại Tiêu Diễm mừng rỡ, trong lòng phấn chấn tình lộ rõ trên mặt. Tiểu Bất Điểm kêu lên. Đại sư huynh, mua kiếm hoa đan dược ta cùng nhị sư huynh đều góp tiền, đồ vật cũng có chúng ta một phần nhi. Tiêu Diễm liếc xéo hắn một cái. Đan dược của ngươi, ta ngày mai sẽ trả ngươi. Tiểu Bất Điểm bất mãn trực ồn ào, Long Lâm một mặt hâm mộ, ánh mắt Chu Dịch bên trong cũng là thần thái lấp lóe. Lâm Phong ở bên cạnh nhìn vô cùng phấn khởi Tiêu Diễm, thầm nghĩ. Tiểu tử này xem ra coi là thật cùng hỏa hữu duyên, hỏa bên trong đế vương, hay là chính là hắn mệnh trời con đường. Nếu là như vậy, cái khác sáu loại chân hỏa. Nghĩ tới đây, trong lòng Lâm Phong cũng là ngụm nước chảy ròng, vội vã bình tĩnh thần, nói với Tiêu Diễm. Tiểu Diễm, trước ngươi thôi thúc kiếm bên trong sức mạnh. Tình hình sư phụ đã nghe ngươi hai cái sư để nói rồi. Hiện nay xem ra, ngươi bản thân tu vi vẫn còn không đủ để điều động thanh kiếm ma này. Sắc mặt của Tiêu Diễm một khổ, gật gù, đây là sự thực, hắn nhất định phải thừa nhận. Lâm Phong nói tiếp, cũng là ngươi nên có lần này tạo hóa. Kiếm này ngươi liền tiếp tục mang theo bên người. Quyền coi như dùng để phòng thân. Bất quá, không phải vạn bất đắc dĩ, đừng dễ dàng vận dụng. Dừng một chút, vẻ mặt Lâm Phong trở nên trịnh trọng. U Minh Tà Hoàng đứng hàng bảy đại chân hỏa, bá đạo vô phương, huyền diệu phi thường, thậm chí đã có thể tính là một loại nắm giữ tự mình ý chí sinh mệnh. Ngươi bản thân tu vi không tới, mù quáng điều động chân hỏa, kết quả cuối cùng rất khả năng không phải là người ngự hỏa, mà là hỏa ngự người, biến thành mất đi tự mình ý thức hỏa nô. Điểm này ngươi muốn ghi nhớ kỹ. Tiêu Diễm đoan chính vẻ mặt cung cung kính kính nói ra. Cần tuân sư phụ giáo huấn. Lâm Phong gật gù, quan sát Tiêu Diễm khí sắc. Tuy rằng còn có chút tinh huyết thiệt thòi bại xám trắng, nhưng một thân thương thế thình lình đã khỏi hẳn. Chỉ cần lại tu dưỡng mấy ngày, liền có thể lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Lôi Mơ đại hoàn đan đối với thân thể thương thế liệu hiệu, coi là thật danh bất hư truyền. Tiêu Diễm thương thế đã khôi phục, hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ sự tình cũng có thể đăng lên nhật báo, kiếm lấy khen thưởng hối đoái đạo pháp, sau đó hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Lâm Phong suy tư, nhưng hai cái chi nhánh nhiệm vụ làm sao ở trong thời gian quy định toàn bộ hoàn thành đâu? Chẳng lẽ nói muốn làm ra lấy hay bỏ? Lâm Phong nhìn một chút chính cười đùa làm một đoàn, vây quanh Tà Hoàng bá kiếm loanh quanh bốn cái đồ đệ. Trong lòng đột nhiên động một cái, nhớ tới đệ tử hệ thống còn có chút nói rõ, ta không có nhìn kỹ. Lâm Phong vội vã tiến vào đệ tử hệ thống, chụp điều xem đệ tử hệ thống mấy hạng nói rõ, nhìn thấy trong đó một cái thì Lâm Phong nhất thời nở nụ cười. Sư phụ có việc, đệ tử làm thay. Ký chủ đệ tử có thể thay thế ký chủ bản thân hoàn thành hệ thống tuyên bố chi nhánh nhiệm vụ. Nhiệm vụ thời hạn cùng điều kiện bất biến. Nhiệm vụ thành công hoàn thành, ký chủ bình thường thu được nhiệm vụ khen thưởng. Lâm Phong lấy ra lưu phong phù ấm đối với Tiêu Diễm, Chu Dịch cùng Tiểu Bất Điểm ba cái cười nói. Tuy rằng ăn một chút vị đắng, nhưng lần này các ngươi ba người biểu hiện không tệ. Đã có một mình chống đỡ một phương năng lực, nhưng cần rèn luyện. Sư phụ nơi này vừa vặn có một việc để cho các ngươi đi làm, quyền coi như là một lần tôi luyện được rồi. Lâm Phong đem lưu phong phù ấm giao cho Chu Dịch trên tay. Lưu phong phù ấm này có thể để cho các ngươi cưới gió mà đi. Từ đó hướng tây vạn dặm, có một tòa đại hoành đoạn sơn mạch. Sơn mạch đông lục có hồ nước, tên là Phong Lôi Hải. Lưu Phong phù ấm này vẫn còn có một cái cùng nó thành đôi thành cặp Lôi Nguyên phù ấm. Sư phụ tham đến Lôi Nguyên phù ấm ngay khi an đại hoành đoạn sơn mạch Phong Lôi Hải bên trong. Lâm Phong nhìn về phía Tiêu Diễm, Chu Dịch cùng Tiểu Bất Điểm ba người. Các ngươi ba người cùng đi lấy cái kia Lôi Nguyên phù ấm. Trên đường ba người chiếu ứng lẫn nhau, đều cơ cảnh chút. Như không tìm được phù ấm cũng đừng nhục chí, chú ý bảo toàn bản thân. Tiêu Diễm ba người liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đều biểu lộ hưng phấn thần thái. Trước đó Lâm Phong không ở, bọn họ tự ý rời đi Hành Nhạc Sơn đi Sở Châu Thành, kết quả suýt nữa bị thiệt lớn. Nhưng người trẻ tuổi, trước sau bốc đồng 10 phần. Một lần chịu thiệt không thể tiêu diệt huyết tính của bọn họ cùng sông sức lực. Ba người trái lại đều kìm nén khí lực, quyết tâm lần này nhất định phải thật xinh đẹp đem sự tình hoàn thành. Đường xá tuy xa, không có Hắc Vân Kỳ, nhưng có Lưu Phong phù ấm thay đi bộ, lộ trình chí ít sẽ không trở thành vấn đề. Lâm Phong lại sẽ chiếm được tuổi không, tuổi khổ, tị, hơ, u, vinh, quy, quy, u. Lão ba người túi chứa đồ phân biệt giao cho bọn họ ba người. Có mở ra không gian độc lập túi chứa đồ, Tiêu Diễm lại mang theo Tà Hoàng bá kiếm liền ung dung. Muốn rèn luyện chính mình, liền gánh đại kiếm chạy đi. Không muốn không ngờ kháng, trực tiếp hướng về trong bao chứa vật ném đi. Bởi vì ở không gian độc lập, chút nào không cảm giác được trọng lượng, không cần lại khổ bức vẫn cóng lấy. Đưa đi Tiêu Diễm ba người, Lâm Phong xoay người nhìn về phía bên cạnh Long Lâm. Long Lâm cũng nhìn thẳng ba ba nhìn sư phụ của chính mình. Lâm Phong nở nụ cười. Long Lâm, ngươi mới nhập môn, khoảng thời gian này đi theo sư phụ bên người học tập đạo pháp. Sư phụ trước mắt cũng muốn đi một chỗ, ngươi theo sư phụ cũng có rèn luyện cơ hội. Dứt lời, Lâm Phong dương lên Hắc Vân Kỳ, đem chính mình cùng Long Lâm cùng cuốn lên, hướng về cực đông cổ vực đầm lớn bay đi. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 083. Cổ vực đầm lớn. Cổ vực đầm lớn vị trí đại lục đông nam, nguyên là không có ai khai phá man hoang chi địa. Phạm vi 10 vạn dặm tất cả đều là bưng biển, các loại ma vật độc thảo trải rộng trong đó. Đầm lầy bầu trời mù mịt nằm dày đặc, hưởng thọ cũng không có một tia ánh mặt trời chiếu. Như thế một nơi, nhưng thường xuyên xuất hiện các con đường tu chân nhân sĩ tung tích, hoặc làm hái thuốc luyện đan, hoặc làm bắt giữ ma vật lấy cung điều động luyện hóa. Đối với người tu chân mà nói, cổ vực đầm lớn không thể nghi ngờ là trời cao ban tặng thiên nhiên bảo khố. Thực sự là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Thậm chí số may đụng với vui mừng ngoài ý muốn cũng bất định. Bất quá, cổ vực đầm lớn thực tại quá lớn, nhiều người như vậy khác nào là muối bỏ biển. Hiếm thấy có đối mặt thời điểm, thường thường cũng có thể tường an vô sự. Đầm lớn bên trong chứng khí lượn lờ hưởng thọ không tiêu tan, đã chiếm giữ hơn vạn năm, nghiêm trọng nhiễu loạn nơi này linh khí lưu động. So với lòng đất chấn áp U Minh Huyết Hà Hắc Vân Địa Cung còn muốn phức tạp gấp trăm lần. Đừng nói trúc cơ kỳ, tu sĩ kim đan kỳ, coi như nguyên anh kỳ lão quái đi vào, cũng rất khó phát hiện người khác hành tung. Chính là bởi vì như vậy, Lâm Phong mới dám nghênh ngang tiến vào đầm lớn. Dù sao, nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói, cổ vực đầm lớn thuộc về Đại Chu Hoàng Triều lãnh thổ phạm vi. Huyền cơ hầu ở Đại Chu Hoàng Triều, hầu như có thể khi làm nửa cách nhà. Lâm Phong vừa rồi giết chết Huyền cơ hầu gia nhị quản sự, sau đó liền xông vào người ta hậu viện. Nếu như không có cổ vực đầm lớn đặc thù địa hình, sẽ chờ bị đuổi giết đi. Nhưng như vậy địa hình phức tạp, không thể nghi ngờ cũng tăng lên rất nhiều Lâm Phong tìm kiếm ngân hà xa độ khó. Mù quáng tìm kiếm, không khác nào trong biển rộng mò châm. Hệ thống chỉ nhắc tới đến cổ vực đầm lớn sản xuất ngân hà sa, nhưng không có cụ thể phương vị. nên làm gì tìm kiếm đâu. Lâm Phong thao túng Hắc Vân Kỳ rơi xuống từ trên không. Trước mắt tất cả đều là đầm lầy vũng bùn. Có chút thình thịch liều lĩnh bọt khí. Có chút thì lại nhìn như tầm thường. Kỳ thực càng thêm nguy hiểm. Người không biết một cước giẫm xuống. Liền không cần lại nghĩ tới. Lâm Phong cẩn thận nhận biết. Rơi vào một khối vẫn còn tính khô ráo trên đất. Nhìn trước mắt vạn dặm bưng biển. Cũng không khỏi có chút phát sầu. Uông Lâm cũng sắc mặt phát khổ, hỏi. Sư phụ, chúng ta nên làm gì tìm kiếm Ngân Hà Sa A? Ta cũng muốn biết. Trong lòng Lâm Phong cười khổ, nhưng ở bề ngoài không du hào đầu mối thong dong bình tĩnh nói. Tìm kiếm Ngân Hà Sa bất quá việc nhỏ một việc, chuyến này chuyện quan trọng hơn là thân thiết tốt tôi luyện ngươi một phen. Lâm Phong quay đầu lại nhìn về phía Uông Lâm chậm rãi nói ra. Ngươi nên cũng biết, chính mình gân cốt thiên phú cũng không xuất chúng. Uông Lâm cúi đầu. Sư phụ nói chuyện tính chăm sóc hắn tự tôn. Chính hắn cũng biết. Chính mình gân cốt thiên phú đâu chỉ không xuất chúng. Quả thực là gay go. So với bình thường người càng kém. Vì lẽ đó tự nhập sư môn tới nay. Uông Lâm vẫn khắc khổ nỗ lực tu luyện. Ở Hoàng Tuyền Châu dưới sự giúp đỡ. Cũng coi như có chút hiệu quả. Nhưng so với Tiêu Diễm ba người bọn hắn hầu như một ngày một bộ tân khí tượng tốc độ. Sự tiến bộ của hắn quả thực nhỏ đến có thể bỏ qua không tính. Cùng như vậy ba cái yêu nghiệt làm đồng môn. Uông Lâm áp lực so với ở Hành Nhạc phái thì còn muốn lớn hơn. Dù hắn tâm tính ý chí vô cùng kiên định. Lòng tự tin cũng bị đả kích không nhẹ. Chỉ có thể càng ngày càng khắc khổ nỗ lực. Lâm Phong nói ra. Chính là bởi vì như vậy, vì lẽ đó sư phụ mới chịu ngươi được càng nhiều mài giũa, càng nhiều rèn luyện. Ngươi có rất tốt tiềm chất, là một khối tốt ngọc. Nhưng cần so với thường nhân càng nhiều mài giũa mới có thể làm cho ngươi tỏa sáng kinh người hào quang. Hay là những này mài giũa sẽ làm ngươi cảm thấy rất khổ. Lâm Phong từng chữ nói ra. Sư phụ tin tưởng ngươi cuối cùng rồi sẽ thành công. Trong lòng Uông Lâm ấm áp, gật gù. Đệ tử nhất định nỗ lực, sẽ không phụ lòng sư phụ kỳ vọng. Lâm Phong thỏa mãn gật gù, chỉ vào trước mắt vô biên vô hạn đầm lầy. Mảnh này cổ vực đầm lớn, chính là của ngươi đệ nhất nơi rèn luyện nơi. Ở đây tìm kiếm Ngân Hà Sa cố nhiên khó khăn tầng tầng. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, Ngân Hà Sa bất quá là mang vào mục tiêu. Then chốt là ngươi muốn từ trung học tập. Đạt được rèn luyện. Ngươi cái khác ba cái sư huynh để nhập môn đã lâu. Có năng lực tự vệ. Vì lẽ đó sư phụ thả bọn họ đi ra ngoài rèn luyện. Mà ngươi trước mắt thực lực còn chưa đủ. Vì lẽ đó sư phụ lần này đi theo bên cạnh ngươi. Hộ pháp cho ngươi. Lâm Phong nói tiếp. Rèn luyện không phải chịu chết. Thật sự có nguy hiểm. Sư phụ tự nhiên sẽ ra tay. Nhưng những chuyện khác. Bao quát tìm kiếm Ngân Hà Sa, ngươi đều muốn tự mình giải quyết. Lúc này mới có thể đưa đến rèn luyện tác dụng. Đều nghe rõ ràng. Uông Lâm phom người nói. Đệ tử rõ ràng, mời sư phụ yên tâm. Thành công lắc lư Uông Lâm trên mặt Lâm Phong lộ ra nụ cười thỏa mãn. Trước mắt Uông Lâm tuy rằng còn xa không có có thành tựu. Tại đây mênh mông bưng biển bên trong tìm kiếm Ngân Hà Sa, chủ yếu hay là muốn xem Lâm Phong chính mình. Nhưng Uông Lâm đạt đến tám phúc duyên, tin tưởng cũng sẽ là một cái không sai trợ giúp. Chí ít sẽ không để cho chính mình tay không mà về đi. Huống chi vừa nãy cái kia lời nói cũng không phải nói vô ích. So với ba người kia, Uông Lâm được giới hạn ở chỉ có 5 gân cốt. Tu luyện cất bước kỳ sẽ cực kỳ gian nan. Tuy rằng có 10 tâm trí chống đỡ, nhưng Lâm Phong làm sư phụ cũng là muốn thường thường khích lệ hắn. Này có trợ giúp sâu sắc thêm thầy trò cảm tình, đồng thời ở đồ để trong lòng đắp nặng chính mình hào quang hình tượng. Liền sưu tầm hình thức biến thành Uông Lâm ở mặt trước cẩn thận từng ly từng tí một từng bước tham con đường. Lâm Phong giả vờ cao thâm theo sau lưng. Nhưng Lâm Phong cũng không hoàn toàn nhàn rỗi. Đầm lớn bên trong linh khí tuy rằng hỗn loạn, nhưng ở tự ly gần, nhưng có thể miễn cưỡng nhận biết. Hả? này cỗ sóng pháp lực. Chúc cơ kỳ tu sĩ sao? Đi tới, Lâm Phong đột nhiên cảm giác được một luồng mãnh liệt sóng pháp lực, ngay khi chính mình phổ cận. Từng trải qua nguyên anh kỳ lão quái cùng tu sĩ kim đan kỳ về sau, chúc cơ kỳ tu sĩ đã dẫn không nổi Lâm Phong sự chú ý. Mặc dù so với người ta, hiện nay chỉ có luyện khí kỳ đại viên mãn Lâm Phong ở pháp lực trên vẫn cứ chênh lệch rất lớn. Hoàn toàn là sông lớn cùng biển rộng trong lúc đó khác biệt. Nhưng lấy thực lực bây giờ của Lâm Phong, tuyệt đại đa số trúc cơ kỳ tu sĩ vẫn đúng là không tha ở trong mắt hắn. Trừ phi đối phương cũng nắm giữ pháp khí mạnh mẽ hoặc lá bài tẩy. Ngoại trừ một cái trúc cơ kỳ tu sĩ ở ngoài, còn có mấy cái luyện khí kỳ. Lặng lặng nhận biết chốc lát, trong lòng Lâm Phong có mấy bí mật truyền âm cho Long Lâm. Tiểu Lâm Tử, đi lên trước nữa thứ mấy trăm mét, sẽ gặp phải một cái trúc cơ kỳ tu sĩ cùng mấy cái luyện khí kỳ tu sĩ. Sư phụ sẽ không hiện thân. Có chuyện gì ngươi tự mình xử lý. Cùng người giao lưu ở chung tương tự cũng là một loại tôi luyện. Long Lâm nghe vậy gật gật đầu. Lâm Phong hãm lại tốc độ. Cách Long Lâm càng ngày càng xa. Đầm lớn bên trong chướng khí nồng nặc, ảnh hưởng nghiêm trọng tầm mắt. Lâm Phong bất động pháp lực, có hệ thống che giấu. Khoảng cách xa căn bản không ai có thể phát hiện tung tích của hắn. Song phương đã cách đến mức rất gần rồi, sương mù dày tản ra, lộ ra bốn nhân ảnh. Trước hết gây nên Lâm Phong chú ý, khẳng định là một người trong đó ma bảo người trung niên. Bởi vì hắn chính là Lâm Phong trước đó cảm ứng được trúc cơ kỳ tu sĩ. Người này vóc người vừa ốm vừa cao, quả thực lại như một cái cây gậy trúc đẩy lên trên người ma bào như thế. Ngoài ra còn có hai tên trang phục thanh niên, đều là luyện khí kỳ tu vi. Hai người bọn họ cùng cái kia ma bào người trung niên đồng thời chen trúc một cái hoa phục thanh niên. Hoa phục thanh niên tuy rằng chỉ là luyện khí kỳ tu vi, nhưng rõ ràng là đoàn người bên trong đầu lĩnh. Lâm Phong nhìn hắn biểu hiện thái độ, liền biết tiểu tử này là trong truyền thuyết hai đời. Cái kia ma bảo người trung niên hẳn là trong nhà phái tới bảo vệ hắn. Hoa phục thanh niên chính một mặt phiền muộn vẻ mặt. Sớm biết này cổ vực đầm lớn bên trong như vậy không thú vị, bổn công tử liền không tiến vào. Sau lưng hắn một cái tùy tùng lấy lòng cười nói. Công tử, chúng ta lần này đi vào chủ yếu vẫn là vì kiếm được công hôn. Hoa phục thanh niên không nhịn được nói. Bổn công tử biết, này còn dùng ngươi nói. 3000 tinh nhuệ thần võ quân đi vào bắt phản bội. Nhiều người như vậy phân công hôn. Phản bội tổng cộng mới có mấy cái. Bổn công tử có thể chia được bao nhiêu? 3000 thần võ quân bắt phản bội. Ẩn giấu ở xa xa Lâm Phong nghe thấy bọn họ trò chuyện thanh trong lòng khẽ động. Xem ra có người phản kháng Đại Chu Hoàng Triều thống trị. Sau khi thất bại trốn vào cổ vực đầm lớn, nỗ lực mượn đầm lớn nơi hiểm yếu tránh né truy binh. Ma bảo người trung niên khô gầy trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Tiết công tử, lần này người tiến vào tuy nhiều, nhưng cổ vực đầm lớn địa hình tiên thiên có hạn, có thể có thu hoạch dù sao vẫn là số ít người. Đối với ma bảo người trung niên, hoa phục thanh niên Tiết Siêu vẫn là duy trì nhất định kính ý, gật gù. Ma tiên sinh nói không sai. Ma tiên sinh tiếp tục nói. Hơn nữa lần này theo những kia phản bội lùi vào cổ vực đầm lớn, còn có gia quyến của bọn họ, những người này bắt lên phi thường ung dung, hầu như là một phần bạc đến công hôn. Tiết Siêu bỗng cảm thấy phấn chấn. Đúng là như thế. Giữa bọn họ vẫn dùng pháp lực truyền âm, nhưng lại không biết bị một bên Lâm Phong nghe cái rõ ràng. Đây là trò chuyện kết thúc, bốn người mới có hứng thú đánh giá đi tới trước mặt Long Lâm. Hai tay Long Lâm ôm quyền. Tại hạ Long Lâm gặp các vị tiền bối. Mới luyện khí 2 tầng. Tiết Siêu phiên dưới con mắt, quay đầu căn bản không nhìn Long Lâm. Xấu cây gậy trúc tử ma tiên sinh cũng không nói gì hứng thú. Sau lưng Tiết Siêu hung hăng trang thanh niên cười hỏi. Ngươi chỉ là luyện khí 2 tầng tu vi liền dám vào cổ vực đầm lớn, lá gan không nhỏ a. Long Lâm đúng mực đáp. Tại hạ phụng sư mệnh tới đây rèn luyện, tìm kiếm một loại tên là ngân hà sa đồ vật. không biết các vị tiền bối có nghe nói qua vật ấy. Nếu có thể cho biết, tại hạ vô cùng cảm kích. Vừa mới dứt lời, Uông Lâm liền ngạc nhiên phát hiện đối diện bốn người biểu hiện đều thay đổi, tầm mắt đồng thời theo dõi hắn. Trước đó câu hỏi trang phục thanh niên hỏi tới. Ngươi muốn tìm Ngân Hà xa? Chỗ tối Lâm Phong thấy thế. Hơi nhíu mày. Uông Lâm cũng cảm giác được có gì đó không đúng. Cẩn thận từng ly từng tí một địa đáp. Không sai. Cái kia hoa phục thanh niên Tiết Siêu nghe vậy, phất phất tay. Trước tiên đem người này bắt. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 084. Đánh rắn không chết. Ngươi muốn tìm Ngân Hà xa? Không sai. Nghe Uông Lâm trả lời như vậy, Tiết Siêu không nói hai lời, phất phất tay. Trước tiên đem tiểu tử này bắt lên. Trong lòng Uông Lâm chìm xuống, làm sao cũng không nghĩ tới mới vừa nói hai câu đối phương liền muốn gây bất lợi cho chính mình. Chẳng lẽ những người này cũng đang tìm kiếm Ngân Hà xa? Uông Lâm nghĩ mãi mà không ra. Nhưng hắn không có dư thừa thời gian ngẫm nghĩ. Sau lưng Tiết Siêu hung hăng trang thanh niên đã cất bước hướng đi hắn. Đối phương không hề che giấu chút nào thả ra sóng pháp lực. Coi như là Uông Lâm cũng có thể phán đoán ra. Đây là một cái chính mình hoàn toàn đúng phó không được kẻ địch. Luyện khí 8 tầng. Luyện khí 2 tầng Uông Lâm. 10 cái bảng đồng thời cũng đánh không lại một cái luyện khí 8 tầng tu sĩ. Song phương tu vi chênh lệch thực sự quá to lớn. Thấy phía sau Lâm Phong không có động tĩnh, Uông Lâm thầm nghĩ. Sư phụ là muốn thử thách một thoáng ta sao? Uông Lâm lấy lại bình tĩnh. Bình tĩnh nhìn trang phục thanh niên một mặt không thèm để ý đi tới. Đối phương hiển nhiên cũng không cho là một cách luyện khí 2 tầng tiểu tu sĩ có thể đối với hắn sản sinh uy hiếp gì. Người này thái độ trái lại gây nên trong lòng Uông Lâm đấu trí. Có gọi hay không được là một chuyện, có súng khí hay chưa đánh lại là một chuyện khác. Nghĩ tới đây, Uông Lâm bình tĩnh, lặng lặng nhìn đối thủ tới gần. Trang phục thanh niên thấy Uông Lâm phảng phất dọa sợ tử, không nhúc nhích, không khỏi cười nói. Thông minh, liền không cần chịu khổ. Dứt lời, đưa tay Lâm Không một chảo, pháp lực hóa thành một con bàn tay vô hình, hướng về Uông Lâm bao phủ lại đây. Nhất thời, không khí xung quanh thân thể của Uông Lâm đều phảng phất đọng lại. Đồng thời hướng về Uông Lâm đè ép lại đây. Khiến cho hắn hô hấp không khoái. Nhưng Uông Lâm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Bởi vì hắn đã nhìn ra. Đối thủ hoàn toàn chưa hề đem hắn để ở trong lòng. Này một chảo. Liên nhiệm hà phép thuật đều không có sử dụng. Chính là đơn thuần lấy bản thân pháp lực nắm bắt Uông Lâm. Động tác như vậy tùy ý, khắp toàn thân từ trên xuống dưới kẽ hở mở ra tất cả đều là kẽ hở. Người này không chỉ cho rằng Uông Lâm đối với hắn không tạo thành uy hiếp, thậm chí không cho là Uông Lâm có lá gan phản kháng. Uông Lâm lén lút hít sâu một hơi. Vẫn cứ không có vọng động. Lặng lặng chờ đợi đối phương pháp lực biến thành vô hình bàn tay khổng lồ. Mắt thấy đã bắt được trước mặt mình. Trang phục thanh niên tâm thái càng thả lỏng. Nghĩ đến cũng là, đừng nói phe mình có chút cơ kỳ ma tiên sinh áp trận, coi như không có. Một cái chỉ là luyện khí 2 tầng thằng nhóc con, đối mặt chính mình cũng chỉ có ngoan ngoãn bó tay chịu trói phân nhi. Ai biết ngay khi hắn tâm thái lỏng lẻo nhất xài bất cần thời khắc này, Uông Lâm đột nhiên động. Pháp lực bàn tay khổng lồ chỉ lát nữa là phải bắt được trên người mình. Uông Lâm đột nhiên về phía trước bước ra một bước. Hai tay đồng thời duỗi ra. Uông Lâm tay trái ngắt một cái pháp quyết. Ngón trỏ tay phải thì lại về phía trước điểm ra. Nhắm thẳng vào trước mặt trang phục thanh niên. Trang phục thanh niên ngẩn ngơ. Liền thấy Uông Lâm ngón trỏ tay phải bên trong. Bắn ra một đạo cực nhỏ hắc khí. Thẳng tắp hóa thành một đạo dây nhỏ. Hướng về hắn vọt tới. Này đạo hắc tuyến liền phảng phất cắt đậu hũ như thế. Nhẹ đem trang phục thanh niên pháp lực biến thành vô hình bàn tay khổng lồ bắn thủng. Ngưng tụ pháp lực đối với hắc tuyến một điểm trở ngại đều không có tạo thành. Không hề chống lại tùy ý hắc tuyến thông qua. Ngay khi trang phục thanh niên hơi ngây người công phu, này đạo hắc tuyến đã bắn tới trước mặt hắn. Phía sau Lâm Phong thấy cảnh này, nhất thời không hề có một tiếng động nở nụ cười. hắn cố ý không hiện thân đúng là muốn quan sát một chút Long Lâm gặp chuyện thì cụ thể biểu hiện. Kết quả để Lâm Phong phi thường hài lòng. Đối phương đột nhiên trở mặt. Long Lâm tuy kinh không loạn. Đối mặt mạnh mẽ hơn chính mình rất nhiều đối thủ. Bình tĩnh bắt giữ thời cơ. Ở kẻ địch tối lơ là bất cần thời điểm. Đột nhiên ra tay. Một môn diễn sinh từ Hoàng Tuyền Niết Bàn Quyết Thần Thông Hoàng Tuyền Chỉ. Ở Lâm Phong truyền thụ cho hắn về sau. Long Lâm hiển nhiên cũng là để tâm tu luyện qua. Một chỉ điểm ra. Dung hợp Hoàng Tuyền chân thủy khí tức pháp lực ngưng kết thành dây nhỏ. Gần như không gì không xuyên thủng. Đối phương luyện khí 8 tầng pháp lực tu vi tuy rằng cao hơn Long Lâm quá nhiều. Nhưng Hoàng Tuyền chân thủy khí tức tình hóa người khác pháp lực đặc hiệu phát huy được. Trực tiếp xuyên thủng pháp lực của đối phương bàn tay khổng lồ. Nhìn trang phục thanh niên kinh ngạc mặt. Long Lâm đột nhiên run lên trong lòng. Hắn biểu hiện tuy rằng bình tĩnh. Nhưng này dù sao cũng là hắn lần thứ nhất theo người động thủ đấu pháp. Nghĩ đến chính mình khả năng đánh giết người này hậu quả, Long Lâm không khỏi hơi do dự. Liền như thế hơi do dự. Hoàng Tuyền chỉ pháp lực hóa thành màu đen dây nhỏ nhất thời liền run rẩy một thoáng. Trở nên chẳng phải ổn định. Lâm Phong lông mày nhíu lên thầm kêu không ổn. Đối phương trận doanh bên trong, ma tiên sinh nhưng là lông mày run lên yên lòng. Quả nhiên, màu đen dây nhỏ hơi hơi run lên. Tốc độ chậm mấy phần. Trang phục thanh niên đã phản ứng lại. Hiểm chi lại hiểm nghiêng đầu. Né tránh Long Lâm này một cách Hoàng Tuyền chỉ. Tiết Siêu cùng hắn một người khác tùy tùng ngẩn ngơ. Trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Hiển nhiên cũng không nghĩ tới trang phục thanh niên suýt chút nữa lật thuyền trong mương. Ma tiên sinh tầm mắt thì lại rơi vào trên người Long Lâm. Hắn dù sao cũng là trúc cơ kỳ tu sĩ. Đối với sóng pháp lực cảm ứng vượt xa luyện khí kỳ tu sĩ. Tuy rằng vừa bắt đầu cũng không cho là Long Lâm có lá gan phản kháng. Nhưng Long Lâm vừa mới có động tác. Hắn liền lập tức phát hiện. Ma tiên sinh cũng không nghĩ tới Long Lâm Hoàng Tuyền chỉ phép thuật dĩ nhiên như vậy bá đạo. Dù cho cái kia trang phục thanh niên lại làm sao hứng hờ. Dù sao cũng là luyện khí 8 tầng tu vi. Cao hơn Long Lâm quá nhiều. Không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ bị Long Lâm trực tiếp phá vỡ. Song phương chênh lệch cảnh giới thực sự là quá to lớn. Có thể bù đắp điểm này. Ngoại trừ trang phục thanh niên chính mình bất cẩn ở ngoài. Long Lâm phép thuật tinh diệu bá đạo. Cũng là trọng yếu nguyên nhân. Ma tiên sinh bắt đầu đối với Long Lâm cảm thấy hứng thú. Lâm Phong thì lại thở dài, thầm nghĩ. Tuy rằng nhất định sẽ trưởng thành làm quyết đoán mãnh liệt chân mệnh thiên tử. Nhưng dù sao lần thứ nhất cùng người đồng thủ. Không thể như người máy như thế lãnh huyết. Tuy rằng tránh thoát Long Lâm Hoàng Tuyền chỉ. Trang phục thanh niên cũng cảm thấy trên mặt tối tăm. Cả khuôn mặt nhất thời đỏ bừng lên. Tàn bạo mà nhìn chằm chằm Long Lâm. Hắn là thật bị Long Lâm làm tức giận. Trang phục thanh niên song trưởng đột nhiên hợp lại. Trong không khí hơi nước nhanh chóng hướng về hắn tụ lại. Ở trước ngực hắn hóa thành một cái dữ tợn thủy long. Sau đó dương nanh múa vuốt hướng về Long Lâm nhào tới. Long Lâm giờ khắc này cũng ở trong lòng hối hận. Chính mình nhất thời do dự. Kết quả đánh rắn không chết. Hiện tại rắn độc muốn bị cắn ngược lại một cái. Động thủ không dung tình. Khoan dung không động thủ. Ta như sẽ cùng người đấu pháp chém giết. Cần phải ra đem hết toàn lực. Tuyệt không có thể cho đối thủ phản công cơ hội. Sắc mặt của Long Lâm âm trầm, hạ quyết tâm. Đối mặt đối thủ hung ác phép thuật. Long Lâm cũng không ấy kỷ. Hai tay nắn pháp quyết. Tâm thần cùng Hoàng Tuyền Châu câu thông. Hoàng Tuyền Châu chi thần diệu. Coi như Lâm Phong trong tay hết thảy bảo vật. Cũng không có một cái có thể cùng với ngang hàng. Tiếp xúc qua bảo vật. Hay là chỉ có tà hoàng bá kiếm có thể một trận chiến. Chỉ là vật ấy bị tổn thất lớn thương. Rất nhiều uy lực đều không phát huy ra được. Lấy Long Lâm trước mắt tu vi càng là không cách nào phát huy Hoàng Tuyền Châu uy lực chi vạn nhất. Nhưng hắn huyết tế bảo vật này. Lại tu luyện Hoàng Tuyền Niết Bàn Quyết. Đã có thể miễn cưỡng khởi động Hoàng Tuyền Châu. đối phương triển khai vừa vặn là phép thuật hệ thủy. Hoàng Tuyền chân thủy đứng hàng thủy hệ chí tôn sáu đại chân thủy hàng ngũ. Tựa hồ cũng bị này điều ở trước mặt mình dương nanh múa vuốt thủy long làm tức giận. Theo tâm niệm của Long Lâm, Hoàng Tuyền Châu từ từ phi lên, ở giữa không trung tỏa ra một vòng mờ nhạt ánh sáng. Thủy long mới vừa tiếp xúc được ánh vàng, lập tức sụp đổ. Trang phục thanh niên trợn mắt ngoác mồm. Tiết Siêu cũng ngẩn ngơ, lại nhìn Hoàng Tuyền Châu trong ánh mắt nhất thời toát ra tham lam vẻ khát vọng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 085. Không muốn lấy lớn ép nhỏ. Hoàng Tuyền Châu vừa ra, nhất thời phá tan đối thủ phép thuật hệ thủy. Tiết Siêu hơi nhướng mày, tiện đà triển khai, mắt lộ ra vẻ tham lam. Ma tiên sinh, món bảo vật này bổn công tử muốn kính xin ngươi ra tay, sau đó tự có báo đáp lớn. Xấu cây gậy trúc như thế, ma tiên sinh đánh giá một thoáng Long Lâm, lại nhìn một chút Hoàng Tuyền Châu. Ta không muốn không ngờ lấy lớn ép nhỏ. Tiết công tử có thể tự mình ra tay bắt giữ tiểu tử này. Ta sẽ giúp ngươi địch lại hắn món bảo vật này. Công tử ngươi vừa vặn có thể hiện ra vừa hiện ra thủ đoạn. Nghe được ma tiên sinh, Tiết Siêu cười ha ha. Có tiên sinh câu nói này, bổn công tử liền yên tâm. Tiết Siêu dứt lời, bỗng nhiên há mồm phun ra một đạo khói trắng. Đi! Khói trắng bồng bềnh. Hướng Long Lâm bay qua. Nhìn qua chậm rãi xa xôi. Nhưng trên thực tế trong trước mắt đã đến trước mặt Long Lâm. Long Lâm trầm mặt. Để tâm khởi động Hoàng Tuyền Châu. Hoàng Tuyền Châu ánh sáng mãnh liệt. Khói trắng vừa tiếp xúc với mờ nhạt vầng sáng. Liền dừng lại không trước. Không cách nào vượt qua ranh giới một bước. Cái kia ma tiên sinh lúc này ho khan một tiếng. Lên! Lời còn chưa dứt, Long Lâm dưới chân đột nhiên mọc ra vô số cây mây, lung lay hướng trên người Long Lâm triển đi. Long Lâm cả kinh. Hoàng Tuyền Châu bảo quang chiếu hướng về dưới chân líp nha líp nhít xây leo. Bị Hoàng Tuyền bảo quang một chiếu. Cây mây rồn rập khô héo. Nhưng tân xây leo từ dưới nền đất tầng tầng lớp lớp bốc lên. Sinh trưởng tốc độ càng ở khô héo tốc độ bên trên. Mắt thấy cây mây càng ngày càng nhiều. Thấy ma tiên sinh phép thuật kiềm chế lại Hoàng Tuyền Châu, Tiết Siêu đắc ý vô cùng cười ha ha. Như vậy bảo vật ở trên tay ngươi bất quá là phung phí của trời, cho bổn công tử đem ra đi. Đang khi nói chuyện, khói trắng lần thứ hai hướng về Hoàng Tuyền Châu vọt tới. Long Lâm mím chặt môi, tay trái ở trước ngực nắm cái pháp quyết, ngón trỏ tay phải hướng về khói trắng điểm ra. Một đạo hắc tuyến thẳng tắp bắn về phía Tiết Siêu khói trắng. Tiết Siêu cười lạnh một tiếng. Tiểu rác rưởi, còn thật sự coi chính mình có thể phiên thiên. Gặp Long Lâm trước đó Hoàng Tuyền chỉ bá đạo. Tiết Siêu đã bỏ thêm cẩn thận. Hắn vốn là luyện khí 10 tầng tu vi. Lần này càng là toàn lực ra tay. Hoàng Tuyền chỉ pháp lực tuy rằng vẫn có thể tình hóa phá giải khói trắng. Nhưng khói trắng cực kỳ ngưng luyện. Bị Long Lâm này chỉ tay hóa đi bất quá 1/2/10. Sắc mặt của Long Lâm hơi trắng bịch. Đối với hắn bây giờ tới nói, Hoàng Tuyền chỉ cực kỳ tiêu hao pháp lực. Luyện khí 2 tầng hắn pháp lực thực sự là không nhiều. Tiết Siêu cười to nói, bảo vật này là bổn công tử. Nói, khói trắng đã muốn quyển đến Hoàng Tuyền Châu. Lúc này, một đạo màu vàng Phật quang đột nhiên sáng lên. Bảo vệ Hoàng Tuyền Châu. Khói trắng đụng tới Phật quang. Nhất thời không cách nào đi tới nửa bước. Phật quang hóa thành một cái vàng chói lọi. Vạn. Chữ đồ văn. Xoay tròn gian. Đã đem Tiết Siêu khói trắng đổ lệch đến một bên. Không cách nào lại đối với Hoàng Tuyền Châu tạo thành uy hiếp. Trong sương mù. Lâm Phong chậm rãi mà ra. Thái độ thong dong. Thân mang áo bào trắng váy dài. Vũ tinh quan. Một phái tiên phong đạo cốt cao nhân phong độ. Long Lâm nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Sư phụ. Lâm Phong gật gù không lên tiếng. Hắn giờ khắc này trong lòng chính đang dư vị chính mình vừa mới triển khai tiểu luân hồi quyết phép thuật. Tuy rằng có thần thông phân tích khí, để ta có thể trong khoảng thời gian ngắn tu thành phép thuật. Nhưng muốn viên chuyển như ý sử dụng phép thuật, hay là muốn nhiều luyện tập mới phải. tốt nhất muốn theo người trong thực chiến giao thủ, vừa mới lần này, liền lại nhiều hơn mấy phần lĩnh hội. Lâm Phong một bên cân nhắc, một bên nhìn về phía Tiết Siêu đám người, thầm nghĩ. Thân thiết tốt hỏi rõ ràng. Bọn họ vì sao vừa nghe đến Ngân Hà Sa liền trở mặt? Hay là bọn họ liền biết Ngân Hà Sa tâm tích? Nghĩ, Lâm Phong hỏi. Các ngươi biết Ngân Hà Sa tâm tích? Tiết Siêu bốn người nhưng không trả lời. Trái lại toàn thể một mặt quái lạ vẻ mặt. Thẳng tắp địa nhìn chằm chằm Lâm Phong cùng Uông Lâm. Trong lòng Lâm Phong buồn bực. Xuyên sai quần áo. Không sai, là cái kia một thân trang phục a. Đối diện Tiết Siêu đột nhiên bùng nổ ra một trận tiếng cười lớn, cười đến ngửa tới ngửa lui. Hắn cười quái gì nói. Bất quá là cái luyện khí đại viên mãn tu sĩ. Lại cũng dám ở bổn công tử trước mặt giả vờ giả vịt. Thực sự là cười đi người răng hàm. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Phong, hừ lạnh nói. Trên người ngươi là có bảo vật gì có thể che giấu chính mình tu vi đi. Ngươi nếu không đồng thủ, bổn công tử còn nhìn không thấu được ngươi sâu cạn. Ngươi vừa mới cái kia ký phép thuật, nhưng triệt để lọt nội tình. Ma tiên sinh cũng bật cười lắc đầu. Xem ngươi một thân đạo nhân hóa trang, dùng nhưng là Phật môn phép thuật. Như vậy hỗn tạp không thuần. Nói vậy là cái tán tu đi. Hắn khô gầy trên mặt nụ cười dần dần biến mất. Không môn không phái tán tu. Tu vi còn chỉ là luyện khí 12 tầng. Nói chuyện như vậy không biết trời cao đất rộng. Ai cho ngươi lá gan? Lâm Phong nghe vậy yên lặng, bên cạnh hắn Uông Lâm nhưng là một mặt liếc si biểu hiện nhìn Tiết Siêu bốn người. Trước đó lơ là bất cẩn. Suýt nữa cống ngầm lật thuyền thua ở dưới tay của Uông Lâm cái kia trang phục thanh niên. Vẫn căm tức Uông Lâm. Lúc này nhìn thấy Uông Lâm vẻ mặt. Càng là tức giận trong lòng. Lạnh giọng nói ra. Không có kiến thức thằng con hoang, đây chính là sư phụ ngươi. Mù chó của ngươi mắt. Ngươi cho rằng một cách luyện khí 12 tầng tán tu liền có thể bảo vệ ngươi. Cũng không nhìn một chút ngươi chọc tới chính là ai. Một cách khác trang phục thanh niên cười nói. Đây là chúng ta Tiết Siêu Tiết công tử. Đại Chu Hoàng Triều Tiết thì gia tộc con trai trưởng. Nhưng lại không biết ngươi này trong ngọn núi gà rừng đạo nhân nghe chưa từng nghe tới. Thần sắc của Lâm Phong bình tĩnh, khẽ cười một tiếng. Bản tỏa chỉ nghe đã nói Đại Tần Hoàng Triều có tứ đại gia tộc. Đại Chu Hoàng Triều mà. Trước kia cũng là có không ít tu chân thế gia. Vẫn tính nhìn có chút đầu. Bất quá mấy năm gần đây. Đại Chu Hoàng quyền tập trung chưa từng có. Cái gọi là thế gia đa số tan thành mây khói. Tiết thị gia tộc. Chưa từng nghe nói mới cất đến nhà giàu mới nổi sao. Thần sắc của Tiết Siêu phát lạnh. Chỉ bằng ngươi câu nói này, ngươi ngày hôm nay đừng nghĩ nữa sống rời khỏi nơi đây. Bên người hắn ma tiên sinh nhìn Lâm Phong, một mặt thương hại lắc đầu một cái. Còn dám ở chỗ này nói ẩu nói tả thực sự là điếc không sợ súng. Nói, một thân minh mông pháp lực không hề che giấu toàn bộ thả ra triệt để hiển lộ chính mình trúc cơ kỳ tu vi. Tiết công tử. Vẫn là câu nói kia. Ta không muốn không ngờ lấy lớn ép nhỏ. Một cách luyện khí kỳ con sâu nhỏ. Cũng không đáng ta ra tay. Ma tiên sinh cười nhạt nói. Người này như vậy ngông cuồng. Khả năng cũng có chút hậu chiêu. Bất quá ngươi đừng lo. Cứ việc động thủ liền là. Hắn có hậu thủ gì? Ta phụ trách đỡ lấy. Tiết Siêu cười lạnh. Có hậu chiêu thì lại làm sao? Ta Đại Chu thần võ quân 3.000 cường giả trước mắt đều tại đây cổ vực đầm lớn bên trong. Ta tướng quân ở ngay gần. Còn có thể làm cho hắn vượt lên thiên đi. Lai lịch người này không rõ. Tuy rằng giả vờ đạo nhân trang phục. Có thể phép thuật nhưng là Phật môn một đường. Rất có thể là đại lôi mơ tự dư nhiệt. Tiết Siêu gằn giọng nói ra. Bắt giữ bực này nhịp tạc dư nhiệt, vừa vặn cũng là một phần công hôn. Ta Đại Chu luật lệ, phàm phản bội cử bộ giả, lập giết không tha. Tiết Siêu nói tới chỗ này. Hai tay vỗ một cái. Sau lưng bay ra một thanh trường kiếm. Tỏa ra ánh sáng lung linh. Rõ ràng là một cái trúc cơ kỳ kiếm khí. Giữa không trung xẹt qua cầu vồng. Ở Lâm Phong đỉnh đầu xoay quanh. Tiết Siêu lạnh giọng nói ra. lập tức quỳ xuống đầu hàng, dâng lên cái kia viên bảo châu. Bổn công tử có thể chỉ phế ngươi tu vi, tha cho ngươi khỏi chết. Sau lưng hắn hai tên trang phục thanh niên liếc mắt nhìn nhau đều nở nụ cười. Kẻ này ở trước mặt công tử còn dám cố làm ra vẻ, coi là thật là biết không sợ súng. Công tử vẫn là nhẹ dạ, đối phó như thế một cách lớn mật cuồng đồ, một chiêu kiếm bổ liền là. Coi như hắn có hậu thủ gì, thì lại làm sao có thể địch nổi trúc cơ kỳ ma tiên sinh. Ma tiên sinh giẫm hắn cùng giẫm chết con sâu gần như. Không có ma tiên sinh, hắn cũng là một con đường chết, công tử nhưng còn có đòn sát thủ chưa ra đây. Nghe đối phương tiếng bàn luận, lại nhìn xoay quanh ở đỉnh đầu của chính mình phi kiếm. Lâm Phong trong lúc nhất thời có chút không nói gì. Hắn phủi một cái ốm tay áo, một phái nhẹ như mây gió dáng dấp. Bản tòa không muốn lấy lớn ép nhỏ. Ngươi là luyện khí kỳ. Vì lẽ đó bản tòa lúc trước ra tay cũng chỉ dùng tu vi luyện khí kỳ. Không nghĩ tới càng bị các ngươi bọn tiểu bối này xem thấp. Lâm Phong hơi dương mắt, ánh mắt chuyển hàn. Ở trước mặt bổn tòa đồng kiếm, biết là kết cục gì sao? Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 086. Dùng kim đan kỳ sức mạnh tính bản tỏa bắt nạt các ngươi. Trước mặt bổn tỏa đồng kiếm, biết là kết cục gì sao? Lâm Phong thản nhiên nói. Tiết Siêu nghe xong sững sờ, tiện đà bật cười. Cảm tình ngươi đạo nhân này là Thất Tâm Phong, ngươi cho rằng ngươi là ai? Tiếp theo, hắn tàn nhẫn nở nụ cười. Ngươi phế vật như vậy sống trên đời cũng không có tác dụng gì, đã như vậy bổn công tử liền đưa ngươi đi chết được rồi. Nói, liền thao túng phi kiếm, hướng Lâm Phong phủ đầu chém xuống. Lâm Phong nhưng đối đầu húc bay kiếm cũng không thèm nhìn tới. Trái lại nhìn xấu cây gậy trúc như thế ma tiên sinh. Bình tĩnh mà hỏi. Trúc cơ kỳ, ngươi liền là các ngươi nơi này tu vi cao nhất. Ma tiên sinh khẽ cao mày. Tham một điểm giã hồ thiền, thật không biết trời cao đất rộng, thời điểm như thế này vẫn còn ở nơi này nói lời điên khùng. Lâm Phong khẽ cười một tiếng. Mà thôi, lấy lớn ép nhỏ sự tình, bản tỏa vẫn là sẽ không làm. Dùng kim đan kỳ sức mạnh, đều tính bản tỏa bắt nạt các ngươi. Lời còn chưa dứt, chói mắt Phật quang phóng lên trời, trực tiếp đem Tiết Siêu chém xuống phi kiếm đánh bay đi ra ngoài. Ở Tiết Siêu đám người trợn mắt ngoác mồm bên trong. Từng mảng màu vàng quang vụ bao phủ lại xung quanh hơn trăm trượng phạm vi đầm lầy. Trong đầm lầy vốn có khí độc xương mù dày đều biến mất không còn tăm hơi. Mục nát tanh hôi khí tức cũng bị từng trận đàn hương thay thế được. Trong màn xương lấp lóa, Phật âm tiếng niệm kinh không dứt bên tai chính là nhị thập tứ chư thiên la hán trận. Phật hiệu trong tiếng. 24 tôn kim quang La Hán bước nhanh từ trong màn sương lấp lóa đi ra. 24 tôn cao 10 trượng La Hán quang ảnh. Tạo thành một tòa cử nhân rừng rậm. Chém thành một vòng hướng về trung tâm nơi Tiết Siêu bốn người vây quanh tới. Mỗi một vị kim quang La Hán đều toát ra trúc cơ kỳ tu vi sóng pháp lực. 24 La Hán pháp lực nối liền một thể. Coi là thật minh mông vô biên. Như thiên như biển. Bị đội hình như vậy cường thế vây xem Tiết Siêu đám người, nhất thời áp lực lớn như núi. Tiết Siêu chuôi này trúc cơ kỳ pháp kiếm. Ở giữa không trung bị Phật quang cầm cố lại. Liền phảng phất rơi vào trong sa mạc ngư. Mặt nó làm sao bay nhảy. Đều không thể động đậy. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Tiết Siêu ba người ngơ ngác nói không ra lời, ma tiên sinh cũng là sắc mặt từng trận trắng bệch khó khăn mở miệng nói ra. Vị đạo hữu này, không phải, vị tiền bối này kính xin thu rồi thần thông, này trung gian có thể có chút hiểu lầm. Hiểu lầm lớn hơn đi tới. Trước đó bọn họ chẳng ai nghĩ tới. Nhìn như chỉ có luyện khí đại viên mãn tu vi Lâm Phong. Có thể sử dụng tới khủng bố như vậy thần thông. Này có thể không phải là hiểu lầm sao? Mơ thanh của Lâm Phong từ màu vàng Phật quang bên trong truyền ra cực kỳ mờ ảo hùng vĩ. Hiểu lầm, các ngươi làm khó dễ bản tỏa đệ tử. Càng ở trước mặt bổn tỏa vọng động đao kiếm. Sự thực đều có. Bản tỏa một chút cũng không hiểu lầm. Ma tiên sinh đều sắp khóc cắn răng. vãn bối Thường Thanh Sơn Bích La Quan đệ tử Ma Ngũ. Có mắt không nhìn được Thái Sơn. Đắc tội rồi tiền bối. Gia sư Hoa Đằng lão tổ. Kính xin tiền bối bán cái mặt mũi. Tha thứ vãn bối vừa mới mạo phạm. Mắt thấy hộ vệ chính mình an toàn Ma Ngũ dĩ nhiên đi thỉnh cầu Lâm Phong tha thứ. Tiết Siêu con ngươi nhất thời đỏ lên. Tức giận nói. Tà tướng quân cùng đại quân ở ngay gần, sợ hắn làm cái gì? Hắn dùng hết bú sữa khí lực. Cũng chiêu không trở về phi kiếm của chính mình. Nhất thời cuống lên mắt. Từ trong lồng ngực móc ra một viên bùa chú. Chộp liền hướng Kim Quang La Hán đánh tới. Ma Ngũ mặt đều tái rồi, hận không thể một cái tát quất chết cái này con ông cháu cha. Đừng đồng có bao nhiêu giúp đỡ ở phủ cận. Bọn họ đánh không lại Lâm Phong. Trước tiên sẽ chết. Đến lúc đó ai tới cũng vô dụng. Bùa chú ở Phật Quang bên trong đại trận nổ tung. Hóa thành bao quanh ngọn lửa hừng hực. Không ngừng nổ tung. Liền cuồn cuộn Phật Quang kim vụ đều bị nổ tung. Ngọn lửa hừng hực ngập trời. Mạnh mẽ hỏa lực lấy phần thiên trừ hải tư thế bao phủ tới. Kim Quang La Hán cũng dồn dập lui về phía sau tránh. Ở ngọn lửa hừng hực tập kích dưới. Quang ảnh biến thành thân thể thậm chí đều có chút không ổn định. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng phải nát nứt như thế. Ma Ngũ con mắt nhất thời sáng ngời. Kim đan bùa chú. Tiết Siêu vứt ra tấm bùa này. Rõ ràng là một tấm kim đan bùa chú. Đây là nhà hắn trong tộc trưởng bối đại năng chuyên môn luyện chế cho hắn hộ thân dùng. Tương đương với kim đan kỳ cường giả một đòn lực lượng. Là Tiết Siêu đòn sát thủ cuối cùng. Giết ra ngoài, đến lúc đó đưa tới đại quân, coi như hắn là kim đan nguyên anh lão quái, cũng chắc chắn phải chết. Tiết Siêu biểu hiện dữ tợn, sau lưng hắn hai cái tùy tùng nghe vậy dồn dập hưởng ứng. Thấy có kim đan bùa chú mở đường. Tâm tư của Ma Ngũ cũng linh hoạt lên. Có thể không khúm núm. Hắn đương nhiên cũng không muốn không ngờ. Ma Ngũ lúc này song trưởng đồng thời nắm cái pháp quyết. Há mồm phun ra một viên thực vật hạt giống. Hạt giống rơi xuống không trung. Ở Ma Ngũ pháp lực thôi thúc dưới. Nhanh chóng nảy mầm sinh trưởng. Hóa thành một bụi cây giống. Miêu diệp trong suốt bích lục. Nhìn cực kỳ thanh tân. Nhưng cây non quanh thân bốc lên từng vòng hào quang màu xanh lục. Thì lại toát ra một luồng khủng bố sóng pháp lực. Ánh sáng xanh lục lướt qua, nhị thập tứ chư thiên la hán trận bên trong màu vàng Phật quang cũng dần dần tan rã. Vốn là gặp phải kim đan bùa chú oanh kích Phật quang đại trận thì có chút bất ổn. Hiện tại Ma Ngũ bổ khuyết thêm một đòn. Càng thêm lảo đà lảo đảo. Ma Ngũ thấy thế, không khỏi cười nói. Vì đạo hữu này, như chịu liền như vậy thối lui chuyện lúc trước, chúng ta liền không truy cứu, ngươi xem coi thế nào. Tiết Siêu hừ một tiếng. Nghĩ hay lắm. Ta xem đạo nhân này vốn là cái tốt mã rẻ củi. Bên trong xem không còn dùng được. Chỉ là ỷ vào cái này không biết từ nơi nào nhặt được trận pháp cố làm ra vẻ. Chờ phá trận pháp này. Bổn công tử phải cho hắn đẹp mặt. Ma Ngũ cũng không thèm để ý tùy vào Tiết Siêu vai phản diện, hắn vai chính diện. Vì đạo hữu này. Nếu là không nữa thối lui. Tiết công tử nhưng là sẽ không cùng ngươi giảng hòa. Đến lúc đó ngươi hối hận thì đã muộn. Phật quang bên trong truyền đến Lâm Phong tiếng cười khẽ. Đến cùng ai hối hận thì đã muộn. Kim đan bùa chú, ha ha kim đan bùa chú thì lại làm sao? Lâm Phong cười nói. Bản tỏa đã nói, dùng kim đan kỳ sức mạnh đều tính bản tỏa bắt nạt các ngươi. Dứt lời. Nhị thập tứ chư thiên la hán trận trung cuộc diện đột nhiên biến đổi. 24 tôn kim quang la hán. Trong đó 3 vị la hán trên người đột nhiên bốc cháy lên lửa cháy hừng hực. Còn lại la hán. 7 cái một tổ. Phân biệt bảo vệ quanh lên 3 vị hỏa diễm la hán. Một thân tinh khiết Phật môn pháp lực cuồn cuộn không ngừng cung cấp cho hỏa diễm la hán. 3 vị hỏa diễm la hán đồng thời miệng hét Phật hiệu. Ánh lửa ngút trời mà lên. Lên đỉnh đầu giữa không trung liền thành một vùng. Hóa thành vô biên biển lửa. Trong biển lửa ầm ầm một tiếng cả tòa Phật quang đại trận đều chấn động một chút. Luyện khí kỳ Tiết Siêu đám người cảm giác còn không rõ hiện ra. trúc cơ kỳ tu vi ma ngũ nhưng rõ ràng cảm giác được. Tựa hồ có cái gì khủng bố đồ vật muốn từ trong biển lửa sinh ra. Sau một khắc, liền thấy một vị một con bốn phía, tám cánh tay, vẻ mặt phẫn nộ màu vàng Phật Đà từ trong biển lửa chậm rãi bốc lên. Phật Đà mi tâm đóng lại một chiếc mắt nằm dọc, màu nhũ bạch bất động minh vương nộ hỏa. Chứ Phật Đà mi tâm mắt dọc bên trong xì ra, rơi vào kim đan bùa chú tạo thành ngọn lửa hừng hực bên trong. Oanh! Đều là hỏa diễm, nhưng là tiết siêu bùa chú tạo nên ngọn lửa hừng hực, nhưng phảng phất đã biến thành bất động minh vương nộ hỏa nhiên liệu. Chỉ là ngăn ngắn trong nháy mắt, ngọn lửa màu đỏ toàn bộ mất đi, hóa thành một mảnh trắng xóa vô biên biển lửa. Bất động minh vương nộ hỏa bá đạo như vậy, liền cái khác hỏa diễm cũng sẽ bị thiêu đốt hầu như không còn. Ma ngũ một mặt tuyệt vọng nhìn mình tế lên mầm cây nhỏ bị màu trắng biển lửa vây quanh. Muốn thu đều thu không trở lại. Trong khoảnh khắc bị đốt thành tro bụi. Không, bản mệnh pháp khí bị hủy. Ma ngũ một cái nhịp huyết trực phun mà ra. Nuôi đốn trên đất. Sau một khắc liền bị biển lửa vây quanh. Kêu thảm thiết biến thành một hỏa nhân. Còn lại tiết siêu ba người càng là liền giãy giụa chỗ trống đều không có. Liền bị biển lửa thôn phệ. Ta đến cùng tại sao muốn nha như vậy một cái sát tinh a? Đây là bọn hắn tất cả mọi người trong đầu cái cuối cùng ý nghĩ. Danh xứng với thực hối hận thì đã muộn. Uông Lâm nhìn trước mắt tình cảnh này trong ánh mắt thần thái liên tục. Lâm Phong đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Không dám đều thiêu khô tình, ta còn muốn hỏi bọn họ ngân hà xa sự tình đây. Nghĩ tới đây, hắn vội vã thu rồi bất động minh vương nộ hỏa thần thông, cũng đem chính mình một thân pháp lực chuyển thành hoàng tuyển niết bàn quyết. Trong bốn người chỉ có tu vi cao nhất ma ngũ còn may mắn để lại một mạng, nhưng thân thể cũng đã bị đốt thành than cốc, chỉ còn thần hồn còn sót lại. Không chờ hắn vui mừng, hỏa diễm rốt cuộc tắt, liền bị một luồng pháp lực tóm lấy thần hồn. Ma ngũ nhất thời sợ đến hồn phi phách tán. Lâm Phong một mặt cười híp mắt nhìn hắn. Sử dụng tới U Minh Thao Ngấu phép thuật. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư ra chương 087. Liệt diễm hồng nhăn. Hoàng tuyển châu bên trong trong không gian. Thần hồn của ma ngũ đã hoàn toàn biến thành nửa trong suốt mờ nhạt sắc. Chính đang mãnh liệt hoàng tuyển chân thủy bên trong thống khổ giãy giụa. Sư phụ ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ma ngũ oán độc gào thét. Lâm Phong khẽ cười một tiếng. Bản tỏa biết, ngươi cái kia nguyên anh kỳ sư phụ ở ngươi thần hồn bên trong trước mắt. Khắc xuống một đạo bùa chú. Chỉ cần ngươi vừa chết, hồn phi phách tán, hắn liền lập tức sẽ biết. Nhưng bản tỏa hiện tại không giết ngươi. Không biết hắn có thể không thể biết ngươi hiện tại tao ngộ. Ma ngũ tuyệt vọng nhắm mắt lại. Hắn vạn lần không ngờ. Chính mình không có chết. Nhưng cũng so với chết còn muốn thảm gấp một vạn lần. Lâm Phong cười nhạt nói. Bây giờ nói đi. Vì sao bản tọa đệ tử vừa hỏi các ngươi ngân hà xa tin tức. Các ngươi liền lập tức trở mặt đồng thủ. Ma ngũ hướng về đầy trời thần Phật xin thề. Hắn tuyệt không muốn trả lời Lâm Phong vấn đề. Hoặc là thẳng thắn trả lời một cái sai lầm đáp án. Nhưng U Minh Thao Ngấu phép thuật cấm chế, lại làm cho hắn hỏi gì đáp nấy, những câu lời nói thật. Liệt Phong hội, Lâm Phong quả thật có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Ngân Hà Sa dĩ nhiên sẽ cùng Liệt Phong hội sản sinh liên hệ. Liệt Phong hội là bị Đại Chu Hoàng Triều diệt quốc Tuyết Phong quốc di dân tạo thành phản Đại Chu tổ chức. Ở đông đảo phản kháng Đại Chu thống trị thế lực bên trong, tương đương sinh động. Nửa năm trước đây, vì thu Chu Dịch làm đồ đệ, Lâm Phong xa đi Đại Chu Hoàng thành Thiên Kinh. Ở nơi đó đã từng tiếp xúc qua người của Liệt Phong hội. Lúc đó bọn họ vì gây bất lợi cho Huyền Cơ Hầu, bắt đi thân là Huyền Cơ Hầu con thứ Chu Dịch. Lần này Đại Chu Hoàng triều phái đại quân tiến vào cổ vực đầm lớn chính là vì đuổi bắt một đám Liệt Phong hội tu sĩ. Ở Liệt Phong hội tu sĩ trên người đã từng phát hiện qua Ngân Hà Sa. Bởi vậy tiết siêu đám người vừa nghe Long Lâm nhắc tới Ngân Hà Sa, liền không nói hai lời, muốn trước đem hắn bắt. Lâm Phong âm thầm nhíu mày. Kết quả vẫn là không biết Ngân Hà Sa cụ thể tâm tích. Minh mông đầm lớn. Để ta đi đâu tìm kiếm những liệt phong hội đó hội chúng. Hất tay đem Hoàng Tuyển Châu trao trả cho Long Lâm, Lâm Phong tùy ý nói ra. Luyện tập phép thuật tốt nhất có cái cụ thể thi thuật mục tiêu. Ngươi liền nắm tiểu tử này luyện tập Hoàng Tuyển chỉ được rồi. Bất quá ghi nhớ kỹ. Đừng giết chết hắn. Sư phụ giữ lại hắn còn có tác dụng. Long Lâm dùng sức gật gù, Ma Ngũ thì lại gào lên thê thảm. Ta thành dược cũng không buông tha các ngươi. Lâm Phong không thèm để ý hắn, trước tiên dung lên Hắc Vân Kỳ, mang Long Lâm rời đi tại chỗ. Đối phương nếu nhắc tới Đại Chu Hoàng Triều có đại quân ở phủ cận. Vừa mới đấu pháp khẳng định đã kinh động bọn họ. Lâm Phong đương nhiên sẽ không ngốc đến ở lại tại chỗ. Chờ đối phương đại quân giết tới. Tuy rằng đầm lớn bên trong chướng khí nằm dày đặc. Nhưng giờ khắc này Lâm Phong vẫn là tận lực mở rộng cảm nhận của chính mình phạm vi. Hắn muốn tìm liệt phong hội hội chúng. Đối phương dễ dàng sẽ không bại lộ hành tung. Chỉ có bị Đại Chu truy binh đuổi theo phát sinh thời điểm chiến đấu. Sóng pháp lực truyền tới. Lâm Phong mới tốt phát hiện bọn họ vị trí. Lâm Phong này xoay một cái chính là gần thời gian nửa tháng. Tìm kiếm liệt phong hội hội chúng đồng thời. Lâm Phong chính mình cũng không hề từ bỏ sưu tầm Ngân Hà Sa nỗ lực. Nhưng vẫn cứ không thu hoạch được gì. Ngày hôm đó, Lâm Phong khởi động Hắc Vân Kỳ ở sương mù dày chướng khí trung phi được. Đột nhiên cảm thấy một trận kịch liệt sóng pháp lực. Cách hắn không xa. Thanh thế rất lớn. Hiển nhiên là có người chính đang đấu pháp. Lâm Phong vội vã thu hồi Hắc Vân Kỳ, rơi trên mặt đất tiềm hành nhích tới gần. Cách đến gần rồi. Trong sương mù dày đặc quang ảnh lấp lóe. Mười mấy đạo nhân ảnh đan xen vào nhau. Liên tiếp. Kích đấu chính hàm. Lâm Phong triển khai tiềm hành thuật tàng đứng dậy hình. Lại có hệ thống che giấu sóng pháp lực. Lặng lẽ tới gần. Giao chiến song phương cũng không phát hiện có người tìm thấy bên cạnh bọn họ. Giao chiến song phương nhân số cũng không ngang nhau. Nhiều người một phương có tới mười mấy người. Chính đồng thời vây công ba cái đối thủ. Mười mấy người này đều thân mang sáng rực thần khải. Trong sương mù dày đặc tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng. Đem chướng khí hoàn toàn ngăn cách. Những người này tu vi tuy rằng không cao lắm. Nhưng tiến thối có dựa theo. Phối hợp hiểu ngầm. Phát huy ra vượt qua bọn họ cảnh giới bên trên thực lực. Bọn họ cầm trong tay giống nhau như đúc ánh chớp trường đao, vung lên gian sấm vang chớp giật cho thấy kinh người lực sát thương. Mười mấy người mơ hồ kết thành một cái trận thế. Chiếu ứng lẫn nhau. Pháp lực cũng có cộng hưởng khuyên hướng liên hiệp. Phối hợp với bọn họ khải giáp trường đao. Sức chiến đấu tăng gấp bội. Đây chính là Đại Chu Hoàng Triều Thần Võ Quân. Lâm Phong nhìn mười mấy người này con mắt híp lại. Thần Võ Quân là Đại Chu Hoàng Triều lực lượng tinh nhuệ. Không như bình thường thế tục quân đội. Này Thần Võ Quân có người nói tất cả đều là người tu chân tạo thành. Bọn họ muốn bắt phản bội. Tất nhiên cũng là người tu chân. Không giống với Đại Tần Hoàng Triều. Tứ Đại Thế Gia nắm giữ to lớn tài nguyên cùng quyền lên tiếng. Đại Chu Hoàng Triều ở Chu Đế Lương Bàn cùng Huyền Cơ Hầu Chu Hồng Vũ Quân Thần hai người hợp lực dưới. Hoàng quyền tập trung chưa từng có. Rất có vài phần thượng cổ thánh hoàng khí tượng. Người tu chân cũng phần lớn tập trung ở hoàng quyền trưởng khống dưới. Nghe đồn bên trong Thần Võ Quân. Liền là một con tập hợp Đại Chu Hoàng Triều cảnh nội các cảnh giới người tu chân tinh anh tạo thành quân đội. Có thể đối với tôn trọng tự do người tu chân hơn nữa quân sự hóa quản lý. Một mặt là Chu Đế Huyền Cơ Hầu hai người thủ đoạn cường lực. Một mặt cũng là bởi vì Hoàng Thất có thể vì này chút người tu chân cung cấp lượng lớn tu luyện tài nguyên. Vì lẽ đó xuất từ Thần Võ Quân người tu chân thực lực đều cực kỳ mạnh mẽ. Cảnh giới cũng tăng lên rất nhanh. Đại Chu Hoàng Triều luyện khí trình độ năm gần đây đạt được tiến bộ nhảy vọt. Một nhóm lại một nhóm pháp khí mạnh mẽ bị luyện chế ra đến. Sau đó phân phối cho Thần Võ Quân tu sĩ. Đem bọn họ vũ trang đến tận răng. Nói như vậy, tu vi kém ra một cảnh giới lớn. Nói cách khác, luyện khí kỳ tu sĩ đối đầu trúc cơ kỳ tu sĩ. Luyện khí kỳ tu sĩ trừ phi có pháp khí mạnh mẽ hoặc phép thuật áp trận, bằng không rất khó đối với trúc cơ kỳ tu sĩ tạo thành uy hiếp. Số lượng đều không thể bù đắp chất lượng. Nhưng thần võ quân hiểu ngầm phối hợp, nghiêm minh kỷ luật, hơn nữa mạnh mẽ trang bị, để tất cả những thứ này phát sinh thay đổi. Một cái lạc đàn trúc cơ kỳ tu sĩ bị một đội thần võ quân luyện khí kỳ tu sĩ vây nhốt, rất có thể bị vây giết tại chỗ. Lâm Phong cẩn thận quan sát, bị này đội thần võ quân tu sĩ vây nhốt ba người, lúc này liền đỡ trái hở phải, ngàn cân treo sợi tóc. Ba người tu vi kỳ thực đều không yếu, trong đó hai người, một cách luyện khí 11 tầng, một thanh phi kiếm giữa không trung xoay tròn, kiếm thuật rất có vài phần hỏa hầu. Tên còn lại càng là luyện khí 12 tầng cảnh giới đại viên mãn tu sĩ. Nhưng hai người này ở một đội tu vi cao nhất bất quá luyện khí 10 tầng thần võ quân tu sĩ vây công dưới, liên tục bại lui. Nếu không có để ba đồng bạn thỉnh thoảng viện trợ, hai người này đã sớm bị vây giết. Lâm Phong sự chú ý có bao nhiêu một nửa rơi vào cái kia người thứ ba trên người. Chỉ là người này khắp toàn thân liệt diễm tung bay, không thấy rõ tướng mạo. Lâm Phong chỉ biết đối phương là một cô gái, một cái phảng phất bị ngọn lửa vây quanh nữ tử, một cái bản thân liền dường như hỏa diễm bình thường nữ tử. Toàn thân màu đỏ thắm trang phục, màu đỏ dày ủng, màu đỏ áo choàng, dường như một đoàn lửa cháy hừng hực thiêu đốt tóc đỏ, cùng trong hai con ngươi nhảy lên hỏa diễm. Hẳn là chỉ là trúc cơ tiền kỳ mở ra khí hải tu vi, nhưng sức chiến đấu thực tại cường hãn. Trong lòng Lâm Phong ước định thực lực đối phương, phát hiện này cô gái áo đỏ tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ. Bất quá cô gái áo đỏ tuy rằng hung hãn, cũng không dám toàn lực tác chiến, trái lại mang trong lòng kiêng kỵ. Bởi vì ở bên ngoài vòng chiến 6, còn đứng một người trung niên. Trên người mặc thần võ trong quân giáo ấy cấp một quan quân mới có thể mặc huyền thú ô quang khải. Áo giáp trên lóe lên đen tối ánh sáng. Trước ngực thú thủ giữ tờn hung lệ. Trung niên này quan quân khí thế uyên đỉnh núi cao sừng sững. Pháp lực mênh mông. Rõ ràng là một cái hoàn toàn không kém gì cô gái áo đỏ trúc cơ kỳ tu sĩ. Mắt thấy đồng bạn liên tiếp gặp nạn. Cô gái áo đỏ hừ lạnh một tiếng. Hai tay rung lên. Kình ra một cây đen thui đại kích. Đại kích trên hắc quang lấp lóe. Cùng nữ tử quanh thân liệt diễm dung hợp lại cùng nhau. Hóa thành một đảo hồng hắc giao nhau bão táp. Nghĩ bốn phía vi quét ngang mà ra. Một đội thần võ quân tu sĩ đều sắc mặt nghiêm nghị. Kiên sóng vai đứng chung một chỗ. Mười mấy thanh sáng như tuyết ánh chớp trường đao đồng thời chém ra. Mười mấy đảo lăn hồ quang liền thành một vùng. Cuối cùng hóa thành một đảo lớn vô cùng ánh đao. Cùng hồng hắc phong bạo đụng vào nhau. Hơn 10 người thần võ quân tu sĩ đều sắc mặt trắng bệch. Dù vậy, hai chân của bọn họ cũng đều vững vàng đinh trên mặt đất. Bị ngạnh đẩy về phía sau trượt. Trên mặt đất lưu lại mấy chục đảo sâu sắc trường câu. Cô gái áo đỏ lông mày nhíu chặt. Đối phương chủ tướng chưa ra tay. Chỉ dựa vào một đội luyện khí kỳ tu sĩ liên thủ liền có thể gắng đón đỡ sự công kích của nàng. Điều này làm cho nàng dù như thế nào cũng ung dung không đứng lên. Trung niên giáo ấy lúc này đột nhiên mở miệng, âm thanh như cuồn cuộn sấm rền. Nhạc Hồng Viêm bỏ vũ khí xuống, bó tay chịu trói, là ngươi duy nhất đường sống. Vần quanh bên người ngọn lửa hừng hực dần dần dẹp loạn. Lâm Phong hiện tại mới nhìn rõ ràng cô gái áo đỏ Nhạc Hồng Viêm diện mục chân thật. Ngoài ý muốn tuổi trẻ, bất quá 15, 16 tuổi thiếu nữ. Một con hỏa hồng tóc tím cũng không ràng buộc. Theo gió lay động, dường như thiêu đốt ngọn lửa hừng hực. Màu đỏ trường mi, dường như hai cái tế kiếm. Không hề nhu tình có thể nói. Trái lại là như nam tử giống như bừng bừng anh khí bên trong lộ ra nồng đậm sát khí. Như là bạch ngọc khuôn mặt hoàn mỹ hoàn hảo. Mũi hơn xa những cô gái khác cao thẳng. Cho thấy nàng ý chí kiên cường. Nguyên bản hẳn là hồng hào đôi môi nhưng trái lại chỉ có một tia nhàn nhạt màu máu. Nghe thấy trung niên giáo ấy, Nhạc Hồng Viêm cười ngạo nghễ, đôi môi khẽ mở. Phi, các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 088. Tà tướng quân. Nhạc Hồng Viêm bỏ vũ khí xuống, bó tay chịu trói, là ngươi duy nhất đường sống. Nhạc Hồng Viêm nghe vậy, cười cợt nở nụ cười. Ô quang đại kích quét ngang, trực tiếp một đạo hồng màu đen bão táp công hướng về trung niên giáo ấy. Cái kia thần võ trường quân đội ấy sầm mặt lại, cũng không né tránh chống lại, chính là thôi thúc bản thân pháp lực truyền vào trên người huyền thú ô quang khải bên trong. Trước ngực giữ tợn thú thủ hai mắt hắc quang lóng lánh, phảng phất sống lại, phát sinh tiếng gầm nhẹ. Thần võ giáo ấy trước người đột nhiên hiện lên một cái to lớn huyễn ảnh. Đó là một con cuồng bão hung thú. Gào thét cùng Nhạc Hồng Viêm phát sinh bão táp đụng vào nhau. Hung thú huyễn ảnh ầm ầm phá nát, nhưng hồng hắc phong bão cũng tan thành mây khói. Thần võ giáo ấy lạnh lùng nói. Phàm liệt phong hội phản bội cử bộ giả tại chỗ đánh gục. Nhạc Hồng Viêm trừng mắt hạnh. Ta trước tiên đập chết ngươi. Hơi nhún chân đạp xuống. Mặt đất từng tấc sản nước. Người đã như chớp giật vọt tới thần võ giáo ấy trước mặt. Ô quang đại kích cuốn lên đầy trời hỏa diễm. Đâm thẳng đối phương ngực. Ẩn thân một bên quan chiến Lâm Phong con ngươi đột nhiên co rút lại. Tầm mắt khẩn nhìn chằm chằm trong tay Nhạc Hồng Viêm ô quang đại kích. Hỏa diễm cùng cơn lúc tụ hợp lại một nơi. Tạo thành một cái to lớn hỏa diễm bão táp. Bao vây đại kích xoay tròn lên. Cuối cùng hội tụ với đại mũi kích đoan một điểm. Bão táp phảng phất đem không gian xung quanh tất cả mọi thứ đều bao phủ hết sạch. Cuối cùng hướng về cái kia mũi nhọn một điểm tập trung. Hết thảy tất cả đều cuối cùng hội tụ với điểm này. Xuyên thủng vạn vật một điểm. Thần võ giáo ấy hơi thay đổi sắc mặt. Thân thể về phía sau tung bay. Nhưng vừa mới động. Liền bỗng nhiên cảm thấy một trận to lớn sức hút. Bắt nguồn từ Nhạc Hồng Viêm đại kích mũi nhọn cái kia một điểm. Hỏa diễm bão táp hạch tâm. Dường như muốn đem cả người hắn đều hút vào đến cái kia mũi nhọn một điểm tiến lên. Đại diệt thần thương. Thần võ giáo ấy bỗng nhiên biến sắc, từ trong túi chứa đồ móc ra một viên thẻ ngọc, lấy tốc độ nhanh nhất bóp nát. Thẻ ngọc phá nát, hóa thành một đảo lại một đảo bình phong che ở hắn cùng Nhạc Hồng Viêm trung gian. Cách trở Nhạc Hồng Viêm đồng thời. Thần võ giáo ấy cũng không có nhân cơ hội lùi về sau hoặc là chạy trốn. Trái lại triển khai phản kích mãnh liệt. Hắn quát to một tiếng. Hai tay đồng thời bốc lên pháp quyết. Toàn thân pháp lực ầm ầm bạo phát. Nhưng không có công kích Nhạc Hồng Viêm. Mà là toàn bộ tràn vào dưới chân đại địa bên trong. Lâm Phong nhìn tình cảnh này trong lòng bay lên dự cảm không tốt. Sau đó liền thấy những kia nguyên bản đã lui về phía sau thần võ quân tu sĩ. Chỉnh tề thu đao vào vỏ. Hai tay ghét ra cùng chính mình thủ trưởng tương đồng pháp quyết. Tất cả mọi người pháp lực đều mãnh liệt truyền vào đại địa bên trong. Rầm rầm rầm rầm. Trong nháy mắt, Nhạc Hồng Viêm dưới chân mặt đất bỗng nhiên vỡ tan nổ tung. Dường như địa chấn giống như vậy. Kịch liệt lôi đình phóng lên trời. Địa tâm sét đánh. Ánh mắt Nhạc Hồng Viêm ngưng lại. Giờ khắc này mới hiểu được. Đối phương đầu lĩnh thần võ giáo ấy. Chậm chạp không hề động thủ. Hóa ra là đang chuẩn bị như vậy một cái khủng bố đến cực điểm phép thuật. Trước mặt là đối phương bóp nát thẻ ngọc sau sáng tạo tầng tầng cách trở. Dưới chân là không ngừng nổ tung mặt đất cùng cuồng bão lôi đình. Hãm sâu mai phục trong nháy mắt rơi vào tất sát chi cuộc Nhạc Hồng Viêm. Sự lựa chọn của nàng là một tiếng gào to. Giết. Cũng không để ý tới dưới chân nổ tung mặt đất. Trong tay Nhạc Hồng Viêm quang đại kích bùng nổ ra ngập trời liệt diễm. Tốc độ lần thứ hai tăng lên. Không tránh không né, không lùi không cho, chính là một đường về phía trước. Có trở ngại cản, liền đột phá nó. Có mai phục, liền đánh nát nó. Mặc cho phía trước kẻ địch vô số tầng phòng ngự. Mặc cho dưới chân dưới nền đất ánh chớp liên tục nổ tung. Nhạc Hồng Viêm đại kích không từng có mảy may trích đi cùng dao động. Thần võ giáo ấy biến sắc mặt. Dù như thế nào cũng không nghĩ tới cái này nhìn như hiểu điệu tiểu cô nương dĩ nhiên hung mãnh như vậy. Đột nhiên không kịp chuẩn bị dưới. trực tiếp bị Nhạc Hồng Viêm quang đại kích đâm bên trong. Cả người trực tiếp bị cuồng mãnh hỏa diễm bão táp đánh bay ra ngoài. Trên người huyền thú quang khải thiêu đến liền một điểm bột phấn đều không dư thừa. Triệt! Cái kia thần võ giáo ấy rên lên một tiếng. Nếu không có trên người áo giáp phòng hộ, hắn vừa mới trực tiếp liền bị Nhạc Hồng Viêm một kích đâm chết rồi. Lúc này không dám tiếp tục có chút do dự, vội vã ở thủ hạ tướng sĩ bảo vệ cho, nhanh chóng rút đi. Nhạc Hồng Viêm không có truy kích. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới màu đỏ liệt diễm lượn lờ. Mạnh mẽ chống đỡ đối phương hung mãnh phép thuật oanh kích. Môi anh đào màu máu thốn tận. Bạch ngọc gò má bạch gần như trong suốt. Ăn máu đỏ tươi liên tục từ khóe miệng chảy ra. Mắt thấy cả chàng chiến đấu trải qua, Lâm Phong thở dài một hơi, tầm mắt nhìn chằm chằm Nhạc Hồng Viêm. Ngoại trừ mũi chỉ hung mãnh, hắn thực sự không làm được những khác đánh giá. Cô nàng này, người của nàng rồi cùng nàng triển khai võ đạo thần thông đại diệt thần thương như thế. Mũi thương hướng về, chắc chắn phải chết. Có ta vô địch, chém tận giết tuyệt. Bất quá tuy rằng đẩy lùi kẻ địch, nhưng Nhạc Hồng Viêm chính mình cũng vô lực tái chiến, thực sự là một hồi thắng thảm. Nàng hai người đồng bạn vội vã dựa vào đến đỡ lấy nàng, Nhạc Hồng Viêm điều tức một lát, nói ra. Chúng ta đi mau, Chu Cẩu đại bộ đội rất nhanh sẽ đến. Ba người vội vã trốn vào đầm lớn bên trong dày đặc chướng khí sương mù bên trong. Nhưng không có chú ý tới. Một lát sau, một người từ trong sương mù dày đặc đi ra, chăm chú đi theo sau lưng bọn họ. Người này thình lình chính là vừa mới bị Nhạc Hồng Viêm đánh bại thần võ trường quân đội ấy. Hắn huyền thú quang khải đã hủy, khắp toàn thân từ trên xuống dưới chỉ còn một thân áo bào trắng, sắc mặt tái nhợt hiển nhiên bị thương nặng, nhưng vẻ mặt nhưng cực kỳ bình tĩnh bình tĩnh. Cẩn thận từng ly từng tí một đi theo Nhạc Hồng Viêm đám người phía sau. Ở bóng người của hắn cũng sau khi biến mất. Qua không lâu, thân ảnh của Lâm Phong chậm rãi từ trong sương mù dày đặc đi ra. Vẻ mặt biến ảo không ngừng. Người này thật nặng tâm cơ. Dĩ nhiên mạo hiểm trá bại. Là vì tìm tới Liệt Phong hội ở cổ vực đầm lớn bên trong xào huyệt vị trí. Vừa nãy hơi có sơ suất, hắn liền thật sự chết ở Yến Hồng Viêm thương rơi xuống. Cũng không biết cái kia Nhạc Hồng Viêm ba người có thể không mang ta tìm tới Ngân Hà xa vị trí. Ở khoảng cách Lâm Phong bọn họ trăm dặm có hơn đầm lớn bên trong. Một tòa to lớn quân doanh liền xây ở mênh mông đầm lầy trên. Trong quân doanh, đông đảo thân mang áo giáp người tu chân ở lều trại gian liên tục xuyên hành. Tu vi thấp bất quá luyện khí 3-4 tầng. Tu vi cao lại có trúc cơ trung hậu kỳ thực lực. Những người tu chân này bất luận tu vi cao thấp, một cái tổng đồng đặc điểm chính là trên người đều có một luồng quân nhân giống như thiết huyết khí tức. Nhìn qua cùng bọn họ người tu chân thân phận cũng không tương xứng, nhưng cũng có một loại quái gì phối hợp cảm. Trong quân doanh tâm dựng thẳng một tòa to lớn lều vải. Trong lều vải không ngừng truyền đến phụ nữ cùng tiểu hài nhi khóc nỉ non thanh. Một cái nam tử ngửa mặt lên trời nằm ngã trên mặt đất, hai mắt nhìn lều vải đỉnh, trong ánh mắt sự phẫn nộ, căm hận cùng sợ hãi đã dần dần biến mất, trở nên không có một chút nào sinh mệnh sắc thái. Trên cổ vết thương, máu tươi ồ ồ chảy xuôi, thậm chí còn tỏa ra từng tia nhiệt khí. Tuổi trẻ thê tử khóc sống chăm chú ôm con trai của chính mình, dùng bàn tay bưng con mắt của hắn. Nàng không dám để cho nhi tử nhìn thấy hắn ba ba bị người giết chết cảnh tượng thê thảm. Nhưng bé trai tựa hồ cảm giác được cái gì. Liên tục giãy giụa, liên tục gào khóc. Nước mắt từ mẫu thân giữa ngón tay liên tục chảy ra. Ở tại bọn hắn đối diện, một cái thân mang trọng giáp hùng tráng nam tử tựa lưng vào ghế ngồi, chính chậm rãi lau chùi giọt nhỏ máu trường kiếm. Hắn gọi ta là thống lĩnh này chi thần võ quân chủ tướng. Lấy tà làm tính, lấy tà làm tên. Tên của hắn toàn xưng cũng chỉ có một chữ, tà. Hắn thuộc cấp thủ hạ đều gọi hắn là tà tướng quân. Nhìn khóc nỉ non mẹ con hai người, tà nhẹ nhàng bắn ra mũi kiếm, mở miệng nói ra. Hắn không chịu ca ngợi ta, ngươi đâu? Thiếu phụ đem bé trai chăm chú ôm vào trong ngực, sâu sắc cúi đầu. Nàng không dám ngẩng đầu. Nàng sợ trước mặt cái này giết nhân ma vương nhìn thấy trong mắt tự mình phẫn hận. Nàng không sợ chết. Nhưng nàng sợ con trai của chính mình bị thương tổn. Ta vung nhẹ trường kiếm. Hiện tại, ca ngợi ta. Thiếu phụ thân thể liên tục run trầm mặt khóc nức nở, không nói một lời. Đột nhiên, trong lòng nàng hết sạch. Trong cơn kinh hoàng dương mắt nhìn lên. Liền nhìn thấy làm nàng hồn phi phách tán một màn. Con trai của chính mình đã rơi vào tà trong tay. Bé trai cơ hồ bị kinh ngạc sững sờ, tà nhàn nhạt quét thiếu phụ một chút. Ca ngợi ta bằng không hắn sẽ chết. Thiếu phụ thân thể cứng ngắc. Chính là trước mặt cái này ác ma. Mang theo đại quân truy sát nàng Tuyết Phong quốc đồng bào. Càng ở trước mắt nàng giết chết nàng trượng phu. Hiện tại nhưng muốn nàng đi ca ngợi hắn. Nàng làm sao có thể làm đến. Có thể như quả không làm con trai của nàng. Bé trai ngơ ngác nhìn trên đất phụ thân thi thể. Rốt cuộc phản ứng lại. Hoa hoa khóc lớn lên. Vung lên hai tay dùng sức giãy giụa. Ta cũng không thèm nhìn hắn một cái. Chỉ là nhìn chằm chằm thiếu phụ. Hắn đem trường kiếm gác ở bé trai trên cổ. Bình tĩnh nói. Ca ngợi ta. Trường kiếm hàn khí một kích, bé trai trên cổ nhất thời nứt ra một đạo vết máu. Thiếu phụ toàn thân một cái giật mình, không còn dám có chút do dự, tối nghĩa mở miệng. Tướng quân ngài anh minh thần võ, thần thông quảng đại, cầu ngươi buông tha con trai của ta. Câu nói đầu tiên nói ra khỏi miệng. Thiếu phụ trong lòng phòng tuyến triệt để đổ nát. A-dua nịnh hót chi từ tầng tầng lớp lớp. Nhưng vẻ mặt của nàng nhưng một mảnh thẫn thờ. Môi máy móc động tác. Phảng phất xác chết di động giống như vậy. Chỉ là dùng ngấn đầy nước mắt hai mắt nhìn con trai của chính mình. Ta nhắm mắt lại, hơi ngẩng đầu lên tựa hồ khá là hưởng thụ trong miệng nói ra. Tiếp tục, không cho đình, dừng lại, ta liền giết hắn. Thiếu phụ không ngừng mà nói ca ngợi chi từ. Nhưng nàng dù sao có từ ngữ dùng hết thời điểm. Đến sau đó liền bắt đầu liên tục lặp lại. Gác ở nhi tử trên cổ trường kiếm mang cho nàng áp lực cực lớn. Cuối cùng, tinh thần của nàng cuối cùng từ mất cảm giác biến thành triệt để tan vỡ. Nói chuyện lời mở đầu không đáp sau ngữ. Đã cũng lại nói không lưu loát thoại. Chỉ có thể cầu xin nhìn phía ta. Ta nhưng nhíu nhíu mày. Đã không còn sao. Hắn một mặt bình tĩnh nhìn về phía đã khóc ác bé trai. Ta cuộc đời ghét nhất chính là các ngươi những này nhãi con. Khóc đắc nhân tâm phiền. Khóc biết dùng người khó chịu. Lại không hiểu ca ngợi ta. Lưu ngươi cần gì dùng. Đang khi nói chuyện ta đem bé trai ném xuống đất. Thiếu phụ kinh hỉ hướng về con trai của nàng nhào tới. Nhưng là sau một khắc. Một con chân to ầm ầm hạ xuống. Ở trước mặt của nàng đem bé trai đầu đạp nát tan. A. Thiếu phụ ngẩn ngơ tiện đà phát sổ bình thường đánh về phía nhi tử thi thể. Ở nơi đó chỉ có bé trai mất đi đầu nhỏ gầy thân thể cùng đầy đất vết máu. Tà mũi kiếm xoay một cái. Thiếu phụ cổ gian huyết quang thoáng hiện. Ầm ầm ngã xuống đất. Ánh mắt ngơ ngác nhìn phía nhi tử thi thể. Giết ba người này, pháp lực lại tăng cường một phần, không sai, không sai. Ta hít sâu một hơi trên mặt hồng quang lóe lên biểu hiện cực kỳ bình tĩnh. Loại yên tĩnh này là so với lãnh khốc còn muốn lạnh lẽo vạn lần khát máu cùng tàn nhẫn. Ta cầm lấy một thanh tiểu kiếm gỗ cảm thụ mặt trên linh khí pháp lực đó là hắn giết thiếu phụ trưởng phu sau đạt được. Những liệt phong hội đó phản tặc chính là dùng loại pháp khí này ở cổ vực đầm lớn bên trong định vị sao. Ta đi ra lều vải. Nhìn bên ngoài lều đang lặng lặng chờ đợi hắn một đám thần võ quân tướng sĩ bình tĩnh nói ra. Xuất phát khởi hành, mục tiêu phản tặc ở đầm lớn bên trong xào huyệt. Ta đột nhiên nở nụ cười. Một cái phản tặc cũng không cho buông tha. Cổ vực đầm lớn nơi sâu xa. Lâm Phong cẩn thận đi theo Nhạc Hồng Viêm đám người phía sau. Đột nhiên toàn thân một cái giật mình. Quay đầu nhìn phía sau. Thật nặng mùi máu tanh cùng sát khí, là ảo giác của ta sao? Các bạn đang nghe truyện tại audio.ii.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 089. Tuyết Phong di dân. Thật nặng mùi máu tanh cùng sát khí, là ảo giác của ta sao? Lâm Phong quay đầu nhìn phía sau, nhưng không cảm giác được bất luận người nào hoặc vật tồn tại. Không thể làm gì khác hơn là lắc đầu một cái coi như thôi. Nhưng trong lòng lưu lại một đạo thủy chung lái đi không được bóng tối. Phảng phất có nguy hiểm gì ngay khi chính mình phụ cận. Thu hồi tâm thần, Lâm Phong nhìn phía Nhạc Hồng Viêm ba người. Thấy Nhạc Hồng Viêm lấy ra một thanh tiểu kiếm gỗ dáng dấp pháp khí. Tiểu kiếm gỗ bị Nhạc Hồng Viêm pháp lực tế lên, bay đến giữa không trung xoay tròn xoay chuyển vài vòng. Sau đó bất động, mũi kiếm chỉ về một phương hướng. Nhạc Hồng Viêm thu hồi kiếm gỗ. Một nhóm ba người liền hướng kiếm gỗ chỉ phương hướng đi tới. Dọc theo con đường này, Lâm Phong đã không chỉ một lần nhìn thấy tình hình như thế. Trong lòng dĩ nhiên rõ ràng, Nhạc Hồng Viêm chờ các loại liệt phong hội tu sĩ, chính là mượn món pháp khí này, ở cổ vực đầm lớn bên trong phân biệt phương hướng. Lâm Phong đi theo sau lưng bọn họ, một đường tiến lên, thâm nhập đầm lớn bên trong, vòng qua một cách lại một cách khu vực nguy hiểm về sau, tiến vào một mảnh sa địa bên trong. Bước lên cát vàng, dưới chân lập tức có thực địa, Lâm Phong thầm nghĩ. Khắp nơi đầm lầy cổ vực đầm lớn bên trong vẫn còn có như vậy một mảnh khô ráo sa địa. Quả thực lại như trong sa mạc ốt đảo như thế. Sa địa, chẳng lẽ cùng Ngân Hà sa có quan hệ? Lâm Phong dương mắt nhìn lên. Sa địa diện tích cực kỳ rộng lớn, đủ có phạm vi mấy chục dặm. Sa địa trung tâm nơi đứng vững một tòa lẻ loi ngọn núi. Ở cổ vực đầm lớn bên trong nhìn qua cực kỳ không phối hợp. Lâm Phong lặng yên không một tiếng động tiềm trên núi hoang. Có Nhạc Hồng Viêm đám người dẫn đường. Rất mau tới đến giữa sườn núi một hang núi trước mặt. Sơn động vị trí cực kỳ bí mật. Nếu không có đi theo Nhạc Hồng Viêm phía sau bọn họ, Lâm Phong rất khó phát hiện nơi này. Nhạc Hồng Viêm đám người đến sơn động trước mặt, bên cạnh trên núi đá đột nhiên truyền đến tiếng người. Là Hồng Viêm trở về rồi sao? Núi đá bên trong dò ra một cái xương sọ, cười hướng Nhạc Hồng Viêm ba người chào hỏi. Nhưng là liệt phong hội hội chúng ở chỗ này mai phục chạm gác ngầm. Nhạc Hồng Viêm tức giận đáp. Tăng cao cảnh giác, luôn cương trong lúc, đừng dễ dàng bại lộ vị trí của chính mình. Trên núi đá người kia cười nói. Nhìn thấy là các ngươi, ta mới lên tiếng, nếu là Chu Cẩu trực tiếp liền chém xuống một kiếm đi tới. Nhạc Hồng Viêm ba người đi vào sơn động. Lâm Phong nhưng không có vội vã lên đường chuyển động thân thể. Trái lại ẩn thân một bên lặng lặng chờ đợi. Ở trước mặt hắn, một người trung niên bóng người ẩn giấu ở vách đá về sau. Né tránh trên hang núi phương liệt phong sẽ chạm gác ngầm tầm mắt. Chính lặng lẽ quan sát sơn động. Chính là cái kia thần võ giáo ấy. Hắn tỉ mỉ quan sát một lát sau, từ trong túi chứa đồ lấy ra một viên màu trắng bạc tay hoàn, bổ đến trên cổ tay của tự mình. Sau đó đọc pháp quyết. Lâm Phong hướng về cổ tay hắn nhìn lại, liền thấy cái viên này nguyên bản màu trắng bạc tay hoàn trên đột nhiên hiện ra một vòng màu đen chú văn. Ở tay hoàn trên liên tục lưu chuyển, màu đen chú văn bên trong dâng lên từng luồng khói đen, đem cái kia thần võ giáo ấy thân hình bao vây lấy. Sau một khắc, khói đen màu sắc dần dần trở thành nhạt, mãi đến tận trở nên trong suốt, mà tùy theo đồng thời ẩn giấu, còn có cái kia thần võ giáo ấy thân hình của chính mình. Lâm Phong mắt thấy đối phương ẩn giấu hành tung hoàn chỉnh trải qua, vì lẽ đó không làm giả tạo lay động. Thần thức vững vàng khóa chặt cái kia giáo ấy sóng pháp lực. Vì lẽ đó vẫn có thể chuẩn xác bắt giữ đối phương phương vị. Liền thấy thần võ giáo ấy nghênh ngang hướng sơn động đi đến. Công khai từ liệt phong hội chạm gác ngầm ngay dưới mắt thông qua. Đi vào sơn động. Lâm Phong nhích nhích miệng, này pháp khí ẩn giấu hành tung năng lực, có thể so với Lâm Phong tiềm hành thuật cao cấp hơn nhiều. Bất quá muốn thông qua nơi này, Lâm Phong so với hắn muốn ung dung. Hắc Vân Kỳ nhẹ nhàng lay động, qua lại không gian công hiệu phát động. Lâm Phong đã ở biến mất tại chỗ. Sau một khắc liền trực tiếp xuất hiện ở trong sơn động bộ. Tiến vào sơn động, Lâm Phong thu hồi Hắc Vân Kỳ, dọc theo đường hầm một đường hướng phía dưới. Đi rồi không bao xa, lại tránh thoát mấy làn sóng chạm gác ngầm. Xuyên qua đường hầm phần cuối, trước mắt Lâm Phong rộng rãi sáng sủa. Cả tòa ngọn núi hầu như đều là trống rỗng. Ngọn núi bên trong là một cái to lớn hang động. Ở hang động dưới đáy, ốt xá thiên mạch, khói bếp lượn lờ. Rõ ràng là một cái thôn trang nhỏ dáng dấp. Xa xa truyền đến tiếng chó sủa cùng hài đồng đùa giỡn nô đùa âm thanh. Lâm Phong thậm chí nghe thấy được một luồng cơm hương bay vào mũi của hắn. Chuyện này, Lâm Phong ẩn vào làng, không khỏi có chút há hốc mồm. Trong thôn mấy cái tiểu hài tử chạy qua. Một người trong đó trong lồng ngực ôm một con gà trống lớn chính liên tục bay nhảy. Sau lưng bọn họ, một cái thôn phụ tức đến nổ phổi mang theo một cái điều tê. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cây gậy truy đuổi. Mấy người các ngươi tiểu tử thúi, lại tới ăn trộm gà, lão nương ngày hôm nay không phải cho các ngươi chút dạy dỗ không thể. Lâm Phong có chút con mắt đăm đăm nhìn trước mắt tình cảnh này. Hắn dám 100% khẳng định. Những phụ nữ này hài đồng, đều không có một chút nào luyện khí tu vi tại người. Là bình thường nhất bất quá phàm nhân. Ở hướng về trong thôn đi, Lâm Phong càng xem càng là cao mày. Một gian ốt xá bên trong, tỏ rõ vẻ bệnh dung phụ nữ suy yếu nằm ở trên giường. Vóc người nhỏ gầy con gái bổ củi nấu nước. Bận việc xong việc nhà về sau, lại vội vã bưng chén thuốc đưa đến mẫu thân trước mặt. Cẩn thận từng ly từng tí một múc một trước. Nhẹ nhàng thổi khí. Dược chấp thổi nguội. Cô bé mới đem cái thìa đưa đến mẫu thân trước mặt. Nhìn mẫu thân uống xong dược chấp, con gái trên mặt phóng ra vui sướng nụ cười. Lại một cái sân bên trong, toàn thân tinh trắng hán tử ung dung trêu đùa khóa đá. Hắn chỉ có vài tuổi đại nhi tử, cũng bỏ đi áo, để trần tiểu cánh tay, lộ ra trên người một lưu tiểu xương sườn. Bé trai phát sinh non nớt một tiếng gọi, cũng giơ lên một con khóa đá, hiến vật quý từ hướng phụ thân ồn ào. Hán tử cười ha ha, thả xuống khóa đá, đem nhi tử nhấc lên, để hắn cưới ở chính mình trên bả vai, chuyển lấy phân chuồng đến. Bé trai cưới ở phụ thân trên vai, khanh khách vui vẻ. Phương xa nhà lớn bên trong, truyền đến từng trận tiếng đọc sách. Lâm Phong đi tới, liền thấy trong sân một loạt bài băng ghế nhỏ, ngồi thẳng từng cái bé, quy củ chắp hai tay sau lưng, đồng thời cao giọng đọc thuộc lòng thi thư. Một cái dạy học tiên sinh dáng dấp nam tử chạm ở bên cạnh họ, cầm trong tay một quyển sách. Tiên sinh đọc một câu, những hài đồng kia liền theo đọc một câu. Nam tử trầm thấp ôn hòa âm thanh, tiểu đồng lanh lảnh thanh âm non nớt liên tiếp giao nhau vang lên. Trong phòng một cái dịu dàng nữ tử, tựa hồ là cái kia dạy học tiên sinh thê tử, chính đang kệ bếp bên bận rộn, nhìn tòa ở hỏa trên nồi cơm, tình cờ nghiêng đầu lại nhìn trưởng phu cùng trưởng phu một đám học sinh, phát sinh một hai thanh mềm nhẹ tiếng cười. Lâm Phong lặng lẽ, những người này e sợ đều là năm xưa Tuyết Phong quốc di dân, những liệt phong hội đó tu sĩ thân thuộc gia quyến. Xa xa cái kia thần võ giáo ấy ẩn thân một bên, cũng chính ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt. Trên mặt của hắn biến ảo không ngừng, trong lòng giãy giụa. Tà tướng quân sát tính ngập trời, nếu là bị hắn tìm đến nơi này, sợ sẽ không quản những người này chỉ là phàm nhân, cũng như thế sẽ chém tận giết tuyệt. Ta đến cùng. Đột nhiên một trận sóng pháp lực đem Lâm Phong cùng này giáo ấy sự chú ý đều hấp dẫn tới. Thôn trang đông đầu một gian đại trạch. Trong sân trên đất trống, mấy chục tên choi choi thiếu niên chính đồng thời ngồi khoanh chân, luyện khí điều tức. Ở trước mặt bọn họ đứng một cái toàn thân hỏa hồng thiếu nữ, chính là Nhạc Hồng Viêm. Nhạc Hồng Viêm gạt gạt chính mình phảng phất hai cái tế kiếm như thế cương trực lông mày, nói ra. Chu Cẩu lần này đến người không ít, nguy cấp nhất tình huống dưới, các ngươi cũng phải ra trận giết địch. Nếu không nỗ lực tu luyện, tăng cao thực lực, làm sao bảo vệ mình người nhà. Trước mặt nàng một đám thiếu niên đều không nói gì, toàn bộ để tâm tu luyện. Nhưng tất cả mọi người trong lòng đều phảng phất giấy lên một cây đuốc, cùng chung mối thù. Rõ ràng chỉ là một đám mới vào luyện khí kỳ choi choi tiểu tử, nhưng mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng dưới, toát ra khí thế kinh người. Thần võ giáo ấy sắc mặt âm trầm nhìn trước mắt một màn, nhắm mắt lại. Mà thôi, tiếp theo liền từ trong túi chứa đồ móc ra một viên truyền âm tinh thạch, chuẩn bị bóp nát. Cái này tinh thạch có thể để cho hắn trực tiếp cùng tà tướng quân đối thoại. Ngay khi hắn muốn bóp nát truyền âm tinh thạch trong nháy mắt, trước mắt hắc quang lấp lóe, trong lúc nhất thời trời đất quay cuồng. Chờ này giáo ấy phục hồi tinh thần lại, người đã ở một vùng tăm tối trong không gian. Trong bóng tối, một cái thân mang áo bào trắng, vũ y tinh quan tuổi trẻ đạo nhân chậm rãi mà ra, chính là Lâm Phong. Lâm Phong nhìn cái này thần võ giáo ấy, lắc lắc đầu. Tuy rằng không muốn không ngờ quản việc không đâu, nhưng nếu đụng với cũng không thể làm như không thấy. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 090. Dưới nền đất kỳ nhân. Tuy rằng thường thường đem người khác lòng đỏ trứng đều chơi điểu đi ra, nhưng Lâm Phong vẫn kiên trì cho là mình vẫn là một cái cao thượng người, một cái thuần túy người, một cái có đạo đức người, một cái thoát ly cấp thấp thú vị người, một cái tâm địa thiện lương người tốt. Là một người người tốt, cơ bản nhất lòng thông cảm cùng lòng thương hại tất nhiên là phải có. Tuy rằng không biết này chi thần võ quân thống suất tướng lính là cái gì hạnh kiểm, nhưng một khi đại quân xông vào trong núi, ngọn núi nhỏ này người trong thôn môn tất nhiên phải tao ương. Lâm Phong rung động hắc vân kỳ trực tiếp cướp đi cái kia thần võ giáo ấy. Đối phương mắt sáng lên, nhìn một chút hắc vân kỳ bên trong hắc ám không gian. Không gian loại pháp khí, vẫn là kim đan kỳ pháp khí. Cấp tốc phán đoán rõ ràng tình hình, thần võ giáo ấy liền đem truyền âm tinh thạch cất đi. Đối mặt hắc vân kỳ không gian cách trở, hắn bóp nát truyền âm tinh thạch cũng không cách nào cùng ngoại giới bắt được liên lạc. Lâm Phong cũng đang quan sát hắn. Phát hiện hắn cũng không có bởi vì bị nhốt lại, không cách nào cùng người khác liên hệ mà có vẻ tức đến nổ phổi. Thậm chí, tên này thần võ giáo ấy vào đúng lúc này, biểu hiện trên mặt lại có mấy phần như chút được gánh nặng ung dung. Trong lòng Lâm Phong hơi động, hỏi: "Ngươi tên là gì?" Cái kia thần võ giáo ấy trấn định tự nhiên nói ra: "Nhà ta Đao Chí Cường, Đại Chu thần võ quân trước quân, tả doanh một lữ giáo ấy." Lâm Phong gật gù. Lần này lính quân thần võ quân tướng lính là ai? Đao Chí Cường lần này nhưng không trả lời, chỉ là lặng lặng nhìn Lâm Phong. Lâm Phong liếc mắt nhìn hắn. "Ngoại trừ tên của ngươi, bất kỳ quân tình bản tỏa cũng đừng nghĩ lại từ trong miệng ngươi đạt được, ngươi là ý này sao?" Đao Chí Cường nở nụ cười. "Đạo trưởng là người rõ ràng." Lâm Phong lắc đầu một cái. "Đáng tiếc ngươi không phải. Bản tỏa như thật sự muốn biết chuyện gì, trực tiếp đưa ngươi hồn phách tế luyện. Ngươi cho rằng ngươi có thể giấu giếm ở, vậy sẽ phải xem đạo trưởng có bản lãnh này hay không." Sắc mặt của Đao Chí Cường khẽ biến, trầm giọng nói ra. Lâm Phong khẽ cười một tiếng. "Tần trung chức thủ, bản tỏa quan sát ngươi hồi lâu, có thể thấy ngươi kỳ thực cũng không muốn đem nơi này tình báo về truyền cho cấp trên của ngươi." Đao Chí Cường nhất thời trầm mặt cúi đầu, không nói một lời. "Phải đi con đường nào, ngươi tự mình nghĩ đi." Lâm Phong vung lên ốm tay áo trực tiếp ra hắc vân kỳ. Lâm Phong rời đi. Đao Chí Cường cũng không có phản kháng làm loạn ý tứ, trái lại trực tiếp đặt mông ngồi xuống, nhìn hắc ám hư không đờ ra. Thấy thế, trong lòng Lâm Phong có tính toán. Xem ra lần này lính quân thần võ quân tướng lính sát tính rất nặng. Cho tới hắn thủ hạ mình người đều lo lắng hắn tàn sát bình dân phàm nhân. Đao Chí Cường này tuy có quân ngũ kỷ luật ý thức, nhưng là rất có ý nghĩ của chính mình. Lâm Phong thầm nghĩ, Chu Đế cùng Huyền Cơ Hầu tuy rằng có thể đem người tu chân tụ tập thao luyện thành quân, nhưng dù sao không phải chân chính ý nghĩa trên quân đội. Cầu Tiêu Giao tự tại người tu chân thiên tính liền cùng quân ngũ tương mâu thuẫn. Coi như Đao Chí Cường làm loạn, Lâm Phong cũng có tuyệt đối nắm chắc xoay tay liền trấn áp hắn. vì lẽ đó cũng không để ở trong lòng. Mặt hắn ở Hắc Vân Kỳ bên trong tự sinh tự diệt. Lâm Phong ở trong thôn sưu tầm chốc lát, rất nhanh phát hiện một cái lạc đàn liệt phong hội tu sĩ. Tiểu bất điểm bây giờ gõ ám côn thủ pháp đã mơ hồ có trò giỏi hơn thầy tư thế. Bất quá Lâm Phong dù sao cũng là bộ này. Sư môn tuyệt học. Người sáng lập. Càng là rất được trong đó nhanh. Chuẩn. Tàn nhẫn ba chữ bí quyết. Đối phương chỉ là một cái luyện khí kỳ tiểu tu sĩ. Bị Lâm Phong lặng yên không một tiếng động tìm thấy phía sau. Trực tiếp hừ đều không rên một tiếng. Liền để một gậy đẩy ngã. Một côn đánh vào đối phương trên ấp. Sau đó không chờ không giống nhau thân thể đối phương ngã vặt. Lâm Phong đã mau lẹ cực kỳ đỡ lấy thân thể của hắn. Đem kéo vào một cái không có ai bên trong góc. Trực tiếp hủy đi đối phương túi chứa đồ. Một ít tán toái item đều ném qua một bên. Lâm Phong nắm lên một thanh tiểu kiếm gỗ. Cẩn thận tỉ mỉ. Kiếm gỗ thợ khéo phi thường nhắn nhụi. Gỗ bản thân cũng không xuất chúng. Nhưng ở trên chuôi kiếm. Nằm một viên hạt cát kích cỡ tương đương tiểu tinh thạch. Tuy rằng thể tích cực nhỏ. Nhưng tinh thạch trên tỏa ra ánh sáng lung linh. Phảng phất trong đêm tối tinh không sáng chói. Dạng người rực rỡ. Ngân hà sa. Lâm Phong hít sâu một hơi. Này kiếm gỗ trên khảm nạm tiểu tinh thạch dĩ nhiên chính là mình tìm kiếm ngân hà sa. Tuy rằng kiếm gỗ trên chỉ có một hạt ngân hà sa, nhưng Lâm Phong đã biết chính mình tìm đối với địa phương. Như mỗi cái liệt phong hội tu sĩ đều có như vậy một thanh kiếm gỗ. Chỉ là những này kiếm gỗ trên ngân hà sa cũng đã là một cái khả quan số lượng. Trong lòng Lâm Phong càng có một cái suy đoán. Những này kiếm gỗ pháp khí trợ giúp liệt phong hội hội chúng ở cổ vực đầm lớn bên trong nhận biết đường xá. Để bọn họ ở sương mù dày khí độc bao phủ. Linh khí hỗn tạp thần thức khó có thể phát huy tác dụng minh mông trong đầm lầy cất bước. Rất khả năng không phải là chia phân biệt rõ ràng phương hướng. Mà là những này kiếm gỗ. Từ đầu đến cuối đều chỉ về một phương hướng. Vậy thì là chỗ này xa địa. Là tọa này xa địa trên cô sơn. Như vậy, kiếm gỗ pháp khí công tác nguyên lý là thế nào đâu? Có thể hay không là nơi này chôn giấu một cái to lớn ngân hà sa mỏ quặng. Từ nơi này sản xuất ngân hà sa. Bị khảm nạm ở kiếm gỗ trên. Lại trải qua người bí pháp tế luyện về sau. Cùng mỏ quặng sản sinh kỳ lạ cảm ứng. Chỉ dẫn mỏ quặng phương vị. Nghĩ tới đây, Lâm Phong không do dự nữa. Pháp lực thôi thúc dưới tế lên kiếm gỗ. Kiếm gỗ ở giữa không trung xoay tròn xoay mấy vòng, sau đó liền trở nên bất động, mũi kiếm chỉ vào một phương hướng. Lâm Phong theo mũi kiếm chỉ phương hướng nhìn tới. Nơi đó là làng phần cuối. Càng ở Nhạc Hồng Viêm truyền thụ trong thôn thiếu niên nói pháp đại trạch mặt sau. Vòng qua đại trạch về sau. Lộ ra một cái đống đá vụn. Dài mười mấy mét ngắn tảng đá ngang dọc tứ tung chất thành một đống. Như tòa núi nhỏ như thế. Lâm Phong vượt qua tảng đá, liền thấy đống đá vụn trung gian trên mặt đất lộ ra một cái đen xì xì hố động. Tiến vào hố, Lâm Phong lông mày nhất thời cao lên đến. Hố bên trong. Linh khí dĩ nhiên cực kỳ tinh khiết. Điều này làm cho ở cổ vực đầm lớn bên trong đợi gần một tháng Lâm Phong đều có chút không thích ứng. Nhưng này tuyệt đối không phải chuyện tốt đẹp gì. Hỗn tạp linh khí đột nhiên tinh khiết lên. Không phải đơn thuần kỳ chân dị bảo hoặc là mỏ linh thạch có thể tạo thành. Chỉ khả năng là một cách nào đó tu chân đại năng ra tay. Hoặc là có người ở đây bày xuống cường lực trận pháp. Phát huy ảnh hưởng. Mới có thể đem nguyên bản hỗn tạp không thể tả linh khí trở nên tinh khiết cũng giàu có quy luật. Mà này hai loại tình huống. Mặc kệ là cách nào đối với Lâm Phong tới nói đều không phải tin tức tốt gì. Lâm Phong đề cao cảnh giác, dọc theo đường hầm một đường hướng phía dưới. Một lát sau trước mắt rộng rãi sáng sủa lên. Một tòa màu vàng nhạt cồn cát xuất hiện ở trước mặt Lâm Phong. Vô số hạt cát lóe lên ánh sáng màu vàng ấm. Cực kỳ chói mắt. Cồn cát phía dưới. Một mảnh sa địa bị vài đạo dòng suối phân cách ra. Dòng nước lặng lặng chảy xuôi. Leng keng tiếng nước mang theo kỳ dị nhịp điệu. Khiến cho người nghe xong tâm thần sảng khoái. Nhưng Lâm Phong càng ngày càng cảnh giác. Này vài đạo dòng nước nhìn như lộn xộn, đem màu vàng xa địa phân cách đến liềng xiềng, nhưng cũng mơ hồ tạo thành một cái to lớn bùa chú. Chính là tấm bùa chú này tạo thành một tòa huyền diệu trận pháp, để hố bên trong linh khí trở nên tinh khiết. Lâm Phong hướng về cồn cát đỉnh nhìn tới, nơi đó ngồi thẳng một người. Đó là một cái thanh niên mặc áo trắng. Hắn nhìn qua cực kỳ suy yếu, sắc mặt tái nhợt. Dù cho là ngồi ở chỗ đó, cái trán cũng có mồ hôi lạnh không ngừng bốc lên. Nhưng Lâm Phong nhưng không chút nào dám có coi thường ý nghĩ của hắn. Mặc dù thanh niên mặc áo trắng nhìn qua như hoạn trọng bệnh như thế vô cùng suy yếu, nhưng Lâm Phong nhưng hoàn toàn nhìn không thấu tu vi của hắn sâu cạn. Có thể cùng lúc đó, Lâm Phong có thể mơ hồ cảm giác được thanh niên mặc áo trắng cùng dưới thân hắn màu vàng cồn cát cùng dòng nước phù trong trận có mật thiết liên hệ. Có thể trưởng khống khổng lồ như thế trận pháp đương nhiên sẽ không là chưa tu luyện qua người bình thường. Mà Lâm Phong nhưng nhìn không thấu hắn tu vi sâu cạn. Cái kia cũng chỉ có một khả năng. Thanh niên mặc áo trắng này thực tế tu vi cảnh giới cách xa ở phía trên Lâm Phong. Lâm Phong này suy tư, thanh niên mặc áo trắng đột nhiên mở miệng. Đại chu tu sĩ sao? Dĩ nhiên có thể lẻn vào tới đây, Nhạc Hồng Viêm bọn họ càng ngày càng lười biếng. Dứt lời, thanh niên mặc áo trắng vội ho một tiếng, Lâm Phong dưới chân xa địa ầm ầm rung động lên.